ra hiệu hắn tuyên bố hoàng thượng mệt mỏi phải về cung nghỉ ngơi. Niếp Thanh Lân chậm rãi đứng lên, cùng rời đại điện với thái phó. Tổng thể mà nói, hôm nay tâm trạng thái phó đại nhân không tệ, nếu không phải vì công chúa mới vừa vào cung còn phải giả vờ giả vịt, thì đã nắm tay giai nhân rong chơi dưới ánh nắng xuân rồi. Đi tới một cửa cung, thái phó dừng bước, khuôn mặt tuấn tú mỉm cười hỏi, không biết vườn ngự uyển này có làm Vĩnh An công chúa thỏa mãn không? Niếp Thanh Lân tập trung nhìn cung phượng sồ. Đây đúng là tẩm cung của công chúa được tiên hoàng sủng ái nhất, tứ hoàng tỷ của nàng, Nhạc Giao công chúa. Nơi đây cách cửa sau của nội cung không xa. Năm đó Nhạc Giao công chúa tuổi còn nhỏ đã có phong thái của phụ hoàng, rộng rãi nạp nam sủng, mà ngay cả phụ hoàng cũng nghe đồn có dây dưa không rõ, nếu không tại sao 18 xuân xanh rồi chưa gả cho phò mã nào. Chỉ là chuyện xấu của hoàng gia truyền ra ngoài thì không tốt lắm, trong các tình nhân của nàng ta cũng không thiếu con cháu thế gia, cho nên cố ý muốn chỗ vườn ngự uyển này, trong đêm ra vào cung rất thuận tiện. Lúc cung biến, công chúa đúng lúc xuất cung thái hoa, tránh được kiếp nạn, về sau không rõ tung tích. Thái phó lựa chọn chỗ này, đương nhiên không phải vì muốn Long Châu học hành vi phóng đãng của hoàng tỷ, lại là vì suy tính cho mình. Sau này cho dù trễ đến giờ nào, hắn cũng có thể thuận tiện ra vào cung gặp riêng người yêu trên đầu quả tim. Nhưng gần đây tẩm cung được tu sửa, ngay cả nóc cung là ngói lưu ly cũng là mới nấu ra, dưới ánh mắt trời lấp lánh chói mắt. Đi vào thì phát hiện viện ở đây còn lớn hơn tẩm cung, cho dù là thiên tử thì cũng hạn chế quy cách, nếu quá mức xa hoa thế nhân sẽ mượn cớ. Nhưng vườn ngự viễn này của công chúa lại hết sức xa hoa lãng phí. Bước chân lên bậc thang bằng đá ngọc vào phòng trong, liền thấy bố cục trong phòng, đại sảnh, thư phòng, phòng khách, còn có phòng ngủ đầy đủ mọi thứ. Đặc biệt là trong thư phòng bày đầy sách vở, phong cách bày biện tràn đầy dương cương, hiển nhiên là thái phó chuẩn bị, mà trong thư phòng còn bày một giường ngọc làm chỗ nghỉ ngơi. Cả giường ngọc màu xanh bích như nước, cho dù Niếp Thanh Lân đã được chứng kiến ngọc. Tốt hơn cũng có hơi sững sờ. Khối ngọc lớn như vậy, chất liệu lại xuất sắc, chạm trổ tinh tế, đúc sờ rất ấm áp, đúng là giá trị liên thành đây. Lại đưa mắt nhìn các bài trí trong phòng không gì không tốt, thật đúng là nơi kim ốc tàn kiều. Thế nào? Công chúa thích không? Đôi mắt Niếp Thanh Lân tối sầm lại, cũng không để ý tới thái phó, từ sau khi có hành vi bừa bãi trong am, mỗi lần nhìn thái phó đều cảm thấy mệt mỏi. Niếp Thanh Lân biết rõ, bây giờ thỉnh thoảng nàng cáo kỉnh, ồn ào uốn éo với vị thái phó đứng đầu đại ngụy, lão nhân gia vẫn không tính toán, đánh vậy thì việc gì phải lãng phí, buộc mình cười vui. Tất nhiên thái phó biết bé con ầm ĩ là không được tự nhiên. Ngày ấy, sau khi hắn xuống núi, cũng biết là có hơi quá phận, lại lo lắng thân thể bé con không ổn. Sau khi hồi phủ, tìm ma ma phụ trách giáo dưỡng trong nội cung có kinh nghiệm phong phú hỏi thăm, mới biết ngày ấy ước như vậy là thể chất đặc thù của nữ tử lúc cực kỳ động tình mới có. Chỉ là nữ tử có thể chất như vậy rất ít, lần thứ nhất chưa vào mà đã như vậy thì thật hiếm thấy. Hôm nay lại nhìn mặt mũi Long Châu đầy tức giận, thái phó chỉ cảm thấy bộ dáng phát giận cũng đáng yêu làm cho người ta nhìn mãi vẫn không đủ. Hắn đã quen lạnh mặt lại không cầm lòng được mà xuân về hoa nở, bước lên ôm lấy bé con nũng nịu, cúi đầu nhằm vào khuôn mặt non mềm mà hôn một lần lại một lần, nói nhỏ, suối thơm trên tay thần đã khô từ lâu, sao công chúa vẫn còn giận? Không phải là ghét bỏ thần mấy ngày nay lạnh nhạt công chúa chứ? Vậy thần phải ngủ lại trong nội cung mấy đêm, hầu hạ công chúa mới được. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Niếp Thanh Lân lập tức ửng đỏ, nhỏ giọng nói, thái phó lưu manh như vậy, không thể trách bọn hung nô mang di thấy thái phó liền bị dọa đái ra quần, thì ra là sợ ngón tay kỳ diệu của thái phó. Thái phó trừng mắt phượng, con nhóc con này sắp xếp hắn đi gãi ngứa đúng quần thối của đàn ông hung nô hay sao? Lập tức chặn cái miệng sắc sảo. Muốn đặt nàng lên giường ngọc để nàng nhận thức tốt ngón tay kỳ diệu của định quốc hầu, nhưng khi nhìn bé con bối rối muốn khóc, lại thu hồi, ôm hôn không ngừng, móc ra từ trong ngực vài trang giấy viết thư. Hôm qua thái phó trong đêm rảnh rỗi, tự dưng cao hứng bắt chước nàng viết, chiếu kể tội của bản thân. Trên giấy, thái phó kiểm điểm mình, không thể dùng hết mọi tinh lực, noi theo cách trị thủy, nhân lúc hồng thủy ngập trời kiên quyết dùng gậy cứng chặn lại, giam cầm giai nhân bên trong lũ lụt ngập trời, tận hưởng lạc thú. Nếu nói Niếp Thanh Lân viết là dùng văn chương ngây ngô hoang đường của trẻ con, thì văn chương mà thái phó đại nhân dùng là bốn chữ, không biết xấu hổ. Niếp Thanh Lân cảm giác mình cũng không có cách nào tự nhiên được, tức giận muốn nhảy xuống giường, lại bị thái phó ôm cổ, ý trêu chọc trên mặt cũng biến mất, trong mày kiếm mắt phượng đều là sự chăm chú lạ thường. Hôm nay bệ hạ dùng thân thế nữ nhi vào cung, có lẽ biết tâm tư của thần. Nhưng hiện nay thế cục chưa ổn, lúc tình thế bất đắc dĩ, chỉ sợ điện hạ cần thay nam trang xuất hiện trước mắt mọi người. Nhưng về sau trứng gà của bản hầu có thể yên lòng thay nữ trang dạo chơi trong nội cung rồi. Một từ trứng gà làm cho Niếp Thanh Lân khẽ run, nàng nhớ mọi việc từ rất nhỏ, lờ mờ nhớ đây là nhũ danh còn nhỏ, chỉ là đêm đó vào 13 năm trước, lúc ca ca ruột tắt thở thì không có người nào tiếp tục gọi tên này. Hôm nay ở bên trong gạch tàn ngói phế, thình lình bị thái phó lôi ra, chạm vào trí nhớ kia, trái tim ngừng lại trong một thoáng. Phong hào đế cơ Vĩnh An là vi thần đích thân tặng cho bệ hạ, nguyện bệ hạ cả đời vĩnh viễn bình an. Hôm nay nghênh đón Vĩnh An công chúa vào cung, là vì thần mà sống lại, từ đầu đến chân là của vệ lãnh hầu ta, cũng mong bệ hạ thu hồi tâm tư, toàn tâm toàn ý đối đãi với vi thần, mới có thể trọn đời an khang. Lúc rung động bị đánh cho tan thành mây khói, Niếp Thanh Lân dương mắt, nhìn về phía nam tử anh tuấn như thiên tiên kia, ngữ điệu mềm mại bình thản, trẫm hiểu, tất nhiên sẽ coi thái phó là trời, chỉ cầu thái phó thương xót một chút, thân thể trẫm yếu đuối, thật sự là không chịu đựng nổi. Thái phó nở nụ cười, bàn tay hướng về phía Long Châu, hôn thật sâu trên bờ môi đỏ mọng của nàng. Vệ thái phó rất biết dùng người, dùng đúng nơi và dùng hết sức. Niếp Thanh Lân cho rằng hôm nay mình khôi phục thân phận nữ nhi, nên thanh nhàn nhiều so với trước kia phải ngồi ngay ngắn trên triều đình, ai ngờ lại là một thân kim hai chức, thỉnh thoảng còn phải làm khách mời trên ngai vàng của hoàng đế. Lúc trước thái phó sai người tu sửa cung Phượng Sồ tình cờ phát hiện mật đạo cung Phượng Sồ nối thẳng đến tẩm cung hoàng thượng. Tác dụng của cái mật đạo này đã xác minh chuyện xấu của Nhạc Giao công chúa và tiên hoàng, thái phó cũng không sai người lấp đi, đỡ để cho Long Châu phải phiền phức chạy đi giữa hai cung. Nay Nam Cương chưa yên ổn, trong nội cung không nên sinh biến, ngược lại cần hoàng thượng, tại vị, một thời gian. Bình thường chỉ cần giao cho hoàng đế giả kia ngồi sau rèm là được, lúc nên xuất hiện trước mặt người khác vẫn là Niếp Thanh Lân tự mình ra trận. Ví dụ như đại điển thao luyện duyệt binh mùa xuân, không ra mặt không được. Bởi vì duyệt ở trên đài, kéo rèm lên làm người ta nghi ngờ, lại có quan viên tùy tùng, che mặt thì không tốt. Niếp Thanh Lân liền trở về tẩm cung, đổi lại long bào đã lâu không mặc. Lúc ăn mặc xong chờ loan giá, nàng đánh giá một chút tẩm cung đã vắng vẻ mấy ngày. Tẩm cung to như vậy, tuy nhiên vật phẩm bài trí không thay đổi, nhưng giống như vắng lặng hơn rất nhiều. Thiếu niên cải trang hoàng tử cũng không biết bị nhốt ở nơi nào. Leo lên giáo tràng, đi lên đài cao, đại quân phía dưới đã xếp hàng chỉnh tề bắt đầu diễn trận. Dù sao thì trong cơ thể vệ hầu cũng chảy dòng máu thượng võ, kích động thay khôi giáp mang theo lệnh kỳ, đi tới trước trận. Niếp Thanh Lân ngồi ngay ngắn ở chỗ cao, đội mũ miệng thật dài che mặt của nàng, cũng che tầm mắt của mọi người. Thái phó tự mình diễn binh, nàng đứng ở đài cao nhìn một lúc, thái phó cao lớn cưỡi trên lưng ngựa, chỉ huy thiên quân vạn mã, thật giống giao long lặn vào biển cả mênh mông, khí thế quanh người đột nhiên biến đổi, giống như lang lăng vương phụ thể. Biến thành chiến thần tuấn mỹ khát máu. Thái phó duỗi cánh tay dài, vung lệnh kỳ, một loạt đại tướng ra khỏi hàng, đội ngũ hình lập phương phía trước lập tức nổi lên, làm thành tư thế tiến công hình vẫy cá, lệnh kỳ lại vung lên, đội hình lại biến đổi, trở thành trận chim nhạn, cầm trong tay liêm đao cán dài, binh sĩ cầm thuẫn che chắn, lăn mình trên mặt đất, cắt đứt một loạt chân ngựa chế từ cây trúc. Một khắc ngắn ngủi, mặt trận đã thay đổi không ngừng, làm cho người ta không kịp nhìn. Ở đây phần lớn là quan văn, làm gì được nhìn qua cảnh khí thế mạnh mẽ phấn chấn bừng bừng như vậy. Cảm xúc của mỗi người đều dâng trào, dường như mình cũng xếp bút nghiêng theo nghiệp binh đao, sinh ra bội treo Ngô Câu Phong hầu bái tướng vạn trượng hào hùng. Lúc thái phó chậm rãi đi ngang qua duyệt đài, lơ đãng ngẩng đầu mỉm cười về phía hoàng đế trên đài cao, hào quang lóe sáng trong đôi mắt phượng. Niếp Thanh Lân nhẹ đung đưa cái quạt xếp nhỏ bằng bạch ngọc mạ vàng. Chặn bông liễu bay tán loạn trong gió và ánh mắt của chư thần, cũng cười nhẹ với thái phó. Chư vị quần thần hào hứng bừng bừng nhìn ra sa trường phía xa, nhỏ giọng nghị luận về sa trường nhiệt huyết, lúc các huynh đệ lớn tiếng gào rú, âm thanh đúng là vang tận mây xanh, kim đao xuất vỏ, mũi đao sáng rỡ làm mọi người không mở được mắt. Chỉ có các thanh viễn vẫn đứng sau lưng tiểu hoàng đế. Đến khi xem xong cảnh tuyệt vời, nàng quay người đi qua Cát Thanh Viễn, quạt xếp trong tay vô ý rơi lên mặt đất. Đúng lúc Cát Thanh Viễn đứng phía sau, lập tức đi trước hai bước, nhặt lên cây quạt, cung kính đưa cho Nguyễn Công Công, nộp cho Hoàng thượng. Niếp Thanh Lân nhìn xung quanh không có người để ý, thấp giọng cười nói, các đại nhân gần đây khỏe không? Đường sông tu sửa xong rồi sao? Cát Thanh Viễn nghe âm thanh khàn khàn và mềm mại kia, nói, bây giờ thần ở hộ bộ, trợ giúp thái phó chuẩn bị lương thảo. Niếp Thanh Lân nhẹ gật đầu, nhớ tới mấy ngày trước trong thư phong, thu hoạch tương đối khá, thái phó có rất nhiều sách, trong lúc rảnh rỗi xem qua, kiến thức về Bắc Hải Nam Cương tăng thêm không ít. Trước, nàng ngồi bên trong còn nghe được thái phó răn dạy hộ bộ, không hỏi Cát Thanh Viễn nữa, vừa đi vừa nói chuyện, mấy ngày trước trẫm ở ngoại thành, có chút hiểu biết đối với việc trồng cây lương thực, chỉ là một năm hai vụ có hơi ít. Nguyễn Công Công, một năm có phải có ba, bốn vụ trồng lương thực đúng không? Nguyễn Công Công cười nói, ai ôi! Bẩm Hoàng thượng, thế mà nô tài chưa từng nghe nói Đại Ngụy có cây trồng bảo bối như thế này. Nói xong, hắn liền đỡ tiểu Hoàng thượng về đài cao. Để Cát Thanh Viễn đứng một mình như có điều suy nghĩ. Tân vương của Nam Cương có giả tâm khá lớn, phong cách dân chúng mạnh mẽ, đang ngày càng trở thành họa lớn trong lòng Đại Ngụy. Hơn nữa gần đây Nam Cương chiếm đoạt mấy tiểu quốc xung quanh, lực lượng quốc gia dần dần mạnh. Trong lòng thái phó biết kéo dài càng lâu thì Nam Cương chuẩn bị lại càng đầy đủ, phải cố gắng hết sức. Nhưng hiện tại Đại Ngụy thù trong giặc ngoài, có lòng mà không có lực. Nếu trong thời gian ngắn không thể nào đem binh tiêu diệt, vậy thì nghĩ biện pháp đến gần nội bộ Nam Cương. Công chúa Khất Kha của Nam Cương là bước quan trọng nhất. Khất Kha có giả tâm, mình đưa nàng trở lại Nam Cương, lại vướng vào danh nghĩa sứ giả Đại Ngụy, tất nhiên nàng sẽ liên lạc với từng bộ lạc, gia tăng lực lượng của mình. Mình lại nói cung cấp thêm tiền tài vật lực để nàng có địa vị ngang với Nam Cương Vương. Mình ở bên cạnh nghỉ ngơi lấy sức, đền bù lại mấy năm bị thiên tai liên tiếp. Khất Kha công chúa là phụ nữ nhưng không hề thua đấng mày râu, mượn việc ca ca của mình nổi dậy thảo phạt, khéo léo nắm bắt được lòng người đang bàng hoàng ở các tiểu quốc xung quanh, thành công liên minh, chống lại Nam Cương Vương. Mấy ngày nay hộ bộ bị thái phó mắng, thấy Đồng Liêu là công bộ thì mắt có nước. Chỉ cảm thấy mây đen đè đầu mình một năm nay cuối cùng cũng rời sang trên đầu hộ bộ. Mỗi ngày vào triều, có tâm trạng vui vẻ mà chui ra khỏi chăn thật sự là rất hạnh phúc. Nhưng lúc nhìn về phía Cát Thanh Viễn, cũng có chút đồng tình. Người này cũng không may, vừa mới có chút công lao, ngay lúc quốc khố trống không mà lại vào hộ bộ. Thế nhưng Cát Thanh Viễn đúng là người có tài, bị thái phó cưỡng chế trong 10 ngày phải thu đủ 10 vạn gánh lương thảo mà mặt không thay đổi. Hai ngày sau ngày luyện binh thì một mình đến thư phòng gặp Vệ Lãnh Hầu. Thái phó dương mắt quan sát người trẻ tuổi này, miệng hỏi, các đại nhân đến vì chuyện lương thảo. Cát Thanh Viễn cúi đầu nói, bây giờ là mùa xuân, các nơi đều đang nông canh, trồng cây nông nghiệp, nếu bắt ép thu 10 vạn gánh lương thảo, thì số lương thảo cần gieo trồng vào mùa xuân cũng phải thu, như thế này sẽ dẫn đến hậu quả xấu, năm thứ hai nơi nơi sẽ hoang tàn. Nét mặt thái phó lạnh lùng. Điều đấy bản hầu cũng biết, nhưng hộ bộ các ngươi làm ăn như thế nào lại không biết. Năm trước mùa thu không dự trữ đầy đủ quân lương, đến thời kỳ dễ có đói kém lại bẩm báo với bản hầu. Các Thanh Viễn cũng biết tuy chuyện lúc trước không liên quan đến hắn, nhưng lúc này trốn tránh trách nhiệm cũng không có tác dụng, liền đem bản đồ trong tay mình đưa lên cho Nguyễn Công Công để hắn đưa cho thái phó. Thái phó mở ra xem xét, thì ra là bản đồ biên giới của Nam Cương và Đại Ngụy. Hơn nữa bên trên còn ghi một ít con số. Mời thái phó xem qua, đây là bản đồ phân bố lúa mạch của bốn mùa. Chúng ta và Nam Cương bị ngăn cách bởi Hoàng Lĩnh, tuy chỉ cách một núi nhưng khí hậu lại khác biệt. Lúa nước của Đại Ngụy nhiều nhất thì được hai mùa một năm, hai mùa xuân hạ. Thậm chí phía Bắc một năm chỉ được một quý. Nhưng dãy Hoàng Lĩnh lại phổ biến giống lúa nước một năm có thể thu hoạch ba quý, cho nên lương thảo Nam Cương nhiều hơn rất nhiều so với chúng ta. Thái phó mặt không đổi sắc nhìn bản đồ này, đột nhiên bật cười lạnh, các Thanh Viễn ngươi giỏi lắm, vốn ngươi nên giải quyết việc bên hộ bộ, giờ giao cho binh bộ, các ngươi lại được an nhàn. Các Thanh Viễn lập tức thi lễ nói, hạ quan không dám, nhưng kế hoạch hôm nay là vì muốn giải quyết nhanh chóng vấn đề lương thảo. Lòng thái phó mang muôn dân trăm họ, không đành lòng rung chuyển gốc rễ dân chúng Đại Ngụy, cũng chỉ có thể cướp kho lúa của Nam Cương để giải quyết khó khăn trước mắt. Thái phó cụp mắt phượng, nhìn trọng điểm trên bản đồ biểu thị địa khu, là nơi đất lành của Nam Cương, không đến nửa tháng nữa, là vụ mùa xuân, đến lúc đó toàn bộ nam nữ già trẻ Nam Cương đều sẽ thu hoạch, mà ngay cả binh sĩ trong quân đội Nam Cương trở về vào ngày mùa. Nếu như lúc đó nhanh chóng đánh lén, sẽ có thể cướp được đầy hầm, vấn đề lương thảo lập tức được giải quyết, cũng có thể diệt được khí thế của Nam Cương Vương hung hăng càng quấy. Chỉ là dùng danh nghĩa đại ngụy xuất binh thì không tốt, phải bày mưu sắp kế sẵn, phải mưu tính tốt mới có thể để cho Nam Cương nuốt thiệt thòi này. Hắn lại dương mắt nhìn người trẻ tuổi anh tuấn trước mắt. Tuổi không lớn lắm, nhưng nếu cân nhắc sự việc hôm nay là lão thần, hắn có thể nhìn ra các hậu bối trong quan trường khó tránh khỏi bị thiệt thòi, giống như vệ lãnh hầu hắn năm đó lần đầu tiên ra chiến trước cũng gặp không ít khổ, ông không ít chuyện khổ sai vào người mà không ai muốn nhận. Cái khó có thể có được là các thanh viễn là người làm đến nơi đến chốn, cũng không có tật xấu mà người trẻ tuổi thật cao theo đuổi, nghiêm túc hiến kế thuộc bổn phận, hơn nữa có thể từ một suy ra ba, có lối tắt là nhân tài có thể đào tạo được. Nghĩ vậy, thái phó vất vất tay, các đại nhân trở về đi. Các thanh viễn biết phiền phức của hộ bộ xem như giải quyết xong. Lúc hắn đang đi theo tiểu thái giám ra cung, trông thấy đế cơ Vĩnh An công chúa đang ngồi trong kiệu đi về phía thư phòng. Ngọc ngồi trên kiệu đang mặc một bộ áo trắng hơn tuyết, trên mép váy theo đóa hoa mẫu đơn đang nở rộ, lan đến cả vòng eo tinh tế. Tóc được vén lên sau đầu, trâm cài tóc nhẹ đung đưa, hoa điền hình cánh hoa hồng nhạt dán trên cái trán trơn bóng, làm mặt mày càng thêm xinh đẹp. Bàn tay như ngọc đeo vòng ngọc nhẹ đặt lên trên thành kiệu, cầm quạt xếp nhỏ bằng bạch ngọc được mạ vàng nhẹ nhàng gõ vào thành kiệu. Các thanh viễn vội vàng nghiêng người đợi ở một bên, cúi đầu hành lễ để kiệu của công chúa đi qua. Khi kiệu đi qua, làn váy bay lên, đóa mẫu đơn được thêu bên trên như từ từ tản ra, một mùi hương ngọt ngào làm say lòng người nhẹ nhàng lướt qua. Đợi kiệu đi qua, các thanh viễn từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt thâm thúy nhìn thẳng về thân ảnh xinh xắn đang ngồi trên kiệu vừa ngang qua. Thân là công chúa mà còn bận mấy chuyện xã giao này hơn cả hoàng đế. Chuyện này thật khiến cho Niếp Thanh Lân bất ngờ. Gần đây đạo Phật ở Đại Ngụy càng lúc càng hưng thịnh. Đừng thấy trước đây khi cứu trợ nạn dân, thái phó đại nhân phải dọa nạt uy hiếp liên tục mới xem như cướp đoạt được một chút tiền cứu trợ thiên tai từ mấy nhà phú hộ trong kinh thành. Đến khi tu sửa xây dựng chùa miếu thì không cần ai đến dọa, mọi người trong nhóm quan to hiển quý ai cũng tranh nhau đóng góp một số tiền nhang đèn đáng kể, chỉ sợ không cẩn thận một cái là tụt lại sau người khác ngay, rồi bị Phật tổ trên trời xem nhẹ, làm giảm đi phú quý giàu sang cả đời của mình. Cho nên hàng hương tự vừa mới được xây trong kinh thành thật sự rất có khí thế, vừa bước qua một cái cửa nguy nga đồ sộ đế vào chùa thì có thể thấy ngay một con rùa khổng lồ mang một tấm bia đá. Trên bề mặt bia đá khắc chi chít tên họ của mấy vị nữ quyến của phú hào trong kinh thành đều chuẩn bị đi phóng sinh ở Hàng Sơn Tự vào ngày đó. Việc chủ trì phóng sinh do Ung Hòa Vương Phi phụ trách. Hàng năm bà đều đi lễ Phật, cũng có quen biết với chủ trì của Hàng Sơn Tự, nên liền phát thiệp mời ra rộng rãi, mời nữ quyến của giới quyền quý vào ngày phóng sinh cùng đi hội Phật tổ chức ở Hàng Sơn Tự. Chủ trì vì mấy vị nữ quyến này mà cố ý mở ra một chỗ giảng đạo ở gần ao phóng sinh, không để cho mấy người khách hành hương khác quấy nhiễu mấy vị quý nhân này. Vương Phi lo lắng chu đáo cẩn thận cho mọi trường hợp, sau khi mời một lần các vị Vương Phi của mấy vương phủ, quận chúa, phu nhân trên tam phẩm, thiên kim nữ tử con dòng chính, đến lượt trong cung thì lại hơi do dự. Nếu vào thời tiên đế, với trường hợp này, có thể bỏ sót vị công chúa nào chứ? Nhưng mà hiện giờ nơi cửa cung vắng lặng, tiên hoàng có tổng cộng 6 nữ nhi, bây giờ người bị giam thì bị giam, hòa thân thì hòa thân, mất tích thì mất tích, một hoàng cung to như vậy, cũng chỉ còn lại một bào muội của hoàng đế vừa mới trở về từ am miếu, coi như có thế mời đến dự được, có nên mời một vị công chúa đã thất thế như vậy hay không, Ung Hòa Vương Phi phải cân nhắc một lúc lâu, cuối cùng bà quyết định vẫn là cứ đưa cho vị công chúa này một cái thiệp mời. Thứ nhất, vị công chúa này cũng là có duyên phận sâu với Phật môn, về tình về lý đều nên có phần của nàng trong hội Phật, nếu như không gửi thiệp mời cho nàng, chính là có ý khinh thường bào muội của hoàng thượng quá mức, khó tránh khỏi sẽ bị mấy cựu thần trung thành với tiên hoàng ngoài nói nọ. Thứ hai, bà cũng muốn nhìn thử vị công chúa khiến cho nữ nhi từ sau khi dự buổi lễ thụ phong trở về liền không vui này có tướng mạo như thế nào. Từ sau khi Ung Hòa Vương gia bị một nữ tử trẻ tuổi diện mạo xinh đẹp mê hoặc, Vương Phi trước giờ luôn luôn thanh cao, coi như là đã sâu sắc hiểu được đạo lý phòng ngừa những rắc rối có thể xuất hiện. Nếu công chúa kia có diện mạo thật sự xinh đẹp giống như nữ nhi nói, thì nói không chừng sẽ trở thành tai họa ngầm cho cái ghế đứng đầu lục cung của nữ nhi. Nếu thật sự là như thế, nên xuống tay sớm mới là phải đạo. Thiệp mời Vĩnh An kia vừa vào cửa cung đã đưa thẳng ngay đến trước bàn học của thái phó. Thái phó thấy bái thiếp này, vốn định đá nó qua một bên, chưa kịp làm thì nghĩ lại, hắn còn đang muốn Long Châu khôi phục thân nữ nhi, vốn dĩ là vì không hy vọng nàng bị bó buộc ở trên chiếc ghế rồng kia. Trứng gà của hắn nửa đời trước đã chịu thật nhiều khổ sở, thân là công chúa hoàng gia nhưng không được hưởng thụ sự sủng ái vui vẻ, khi trở thành hoàng đế thì lúc nào cũng bị nguy hiểm vờn quanh, nửa khắc cũng không được thả lỏng, nhưng thật ra nếu là công chúa, về mặt ngoài cũng có rất nhiều thuận tiện. Nghĩ vậy, hắn liền gọi Đan Ma Ma tới, tỉ mỉ dặn dò một phen, sau đó cho phép Niếp Thanh Lân xuất cung đi vơi bớt tâm tình một chút. Sau khi Niếp Thanh Lân nghe được tin tức thì rất kinh ngạc, tuy rằng lúc trước nàng la hét đòi đi tu, nhưng thật ra lòng hướng Phật không được nhiều lắm, nhưng mà có thể mượn cơ hội đi hội Phật lần này để xuất cung hít thở không khí cũng tốt lắm, vì thế liền vui vẻ mà đi. Chỉ thấy từng chiếc xe ngựa xa hoa băng qua, xuất phát hướng tới cửa chùa. Các tiểu thương hai bên đường cũng bắt được thời cơ, đều tiến đến bày quán rao hàng, trong chốc lát trang nghiêm nơi chùa miếu liền bị rơi xuống nhân gian, bị tiếng người liên tiếp vây quanh cuốn lấy, không thể siêu độ. Đến thương ngọ khi mà đám người đang đông đúc nhất, lại có một đại đội quan binh đi dẹp đường, đuổi từng tiểu thương ở hai bên ra xa, lại mang tới nước có mùi hương hoa vẫy lên đường lớn, lau sạch sẽ mặt đường, sau đó lại có người dựng lên tấm màn bằng vải lụa ngăn cách ở hai bên đường. Sau khi ngăn cách đám người rồi, mới có một hàng đoàn xe chậm rãi chạy đến, chạy thẳng một đường đến cửa chùa. Dân chúng không biết nhi nữ tình trường trong cung, cũng như thăng trầm của những người mang dòng máu hoàng gia, nên khi thấy thế trận kiểu này, chỉ nghĩ là định quốc hầu thái phó đại nhân đi chùa miếu dân hương. Cho đến khi tới cửa chùa rồi, Niếp Thanh Lân mới được Đan Ma Ma đỡ xuống xe ngựa. Ung Hòa Vương Phi các nàng đã ở trong chùa từ lâu, tuy rằng tương đối bất mãn đối với việc công chúa thông dong đến chậm, nhưng khi được bẩm báo cũng liền dắt một đám nữ quyến đi đến trước cửa chùa, dựa theo lễ tiết nghênh đón Vĩnh An công chúa. Đợi cho công chúa xuống xe ngựa, Ung Hòa Vương Phi liền dương mắt tỉ mỉ đánh giá vị quý nữ hoàng tộc có số mệnh ngang trái mới hồi cung gần đây. Chỉ thấy cô công chúa nàng mặc một cái váy lưới dài màu hồng phấn có ba tầng lụa mỏng xếp thành hình đoá hoa, làn váy thước tha vẽ thành một đường ở phía sau giống như nước sương. Hai bên tóc mai cong lại rất thanh nhã tươi mát trong sáng, ở gốc búi tóc đeo một hòn ngọc lớn màu hồng nhạt làm cánh hoa, kèm thêm một cái trâm cài đầu hình lá bằng vàng. Nhìn giống như chùm chùm hoa đào bị ánh mặt trời bao phủ. Vương Phi nhìn vị công chúa quanh thân đều tỏa ra vẻ đẹp của thiếu nữ này, trong lòng hơi kinh hãi. Ung Hòa Vương Phi xuất thân không tầm thường, có thứ gì mà chưa được nhìn qua, nên chỉ cần liếc mắt một cái. Bà liền nhận ra váy lưới mà Vĩnh An công chúa mặc trên người được làm ra từ vải thủy thiên sa. Vải thủy thiên sa này dùng ngân tằm ti dệt thành, tên như ý nghĩa, chính là sợi tơ được nhả ra từ những con tằm màu bạc được nuôi dưỡng tại một đảo nhỏ ở ngoài Bắc Hải. Người nuôi tằm phải rải lá dâu lên trên bạc đã được mài thành bột, đợi cho con tằm ngày đêm liên tục cắn ăn lá dâu sau đó lên cây kết kén thì cái bụng nho nhỏ đó cũng đã nuốt vào hơn ngàn lượng bạc trắng. Những con tằm được ăn loại lá dâu xa xỉ này khi nhả tơ, thì sợi tơ nhìn không khác gì bạc trắng, trong mềm mại sáng trắng lại mang theo vài phần cứng cáp, dùng loại sợi tơ này dệt theo một kỹ thuật đặc biệt sẽ thu được loại vải giống như một làn khói nhẹ, có thể tạo thành bất kỳ hình gì. Bởi vì sản lượng một năm của loại lụa mỏng này cực kỳ ít ỏi, nên bình thường đều chỉ dùng để chế thành một cặp trâm cài đầu. Chỉ vẻn vẹn một cái đó thì giá cũng đã cao đến nỗi khiến người ta phải tặc lưỡi. Ngày đó con gái Lâm Diệu Thanh của bà tiến cung gặp vua, bà cũng là ỷ vào bản thân có quan hệ rộng rãi, phủ trạch vương gia cũng đủ kiên cường, mới lấy gấp đôi giá đế mua về ba cây trâm cài tóc bằng thủy thiên sa khảm minh châu số lượng có hạn. Trong kinh thành, hôm nay Vương Phi còn kêu nữ nhi Lâm Diệu Thanh gài một cây trên đầu, còn vì cố ý muốn làm nổi bật cái trâm cài đầu này mà mặc một thân áo trắng. Muốn vẻ mỹ lệ của con gái mình phải cao hơn một bậc so với mấy quận chúa khác. Quả nhiên lúc nãy có rất nhiều phu nhân quận chúa mang vẻ mặt hâm mộ liên tiếp hỏi trâm sai này có còn bán trong kinh thành hay không, khiến cho bà và nữ nhi đều cảm thấy rất quang vinh. Vậy mà một tấm lụa mỏng quý giá như vậy lại bị một công chúa vốn nên chịu vắng vẻ nơi am miếu tùy tiện cắt ra làm quần áo, lại còn làm thành ba tầng đuôi váy dày, thật sự là làm người khác phải trố mắt, ngược lại khiến cho mấy đóa trên đầu nữ nhi lại có vẻ hẹp hòi. Vương Phi rất nhanh thu hồi kinh ngạc nơi đáy mắt, mỉm cười hướng công chúa thi lễ. Niếp Thanh Lân ban đầu ở trong cung đã gặp qua vị ung hòa Vương Phi này, nhưng hiện tại nàng là công chúa vừa hồi cung, nên chỉ có thể làm bộ như không quen biết, liền mỉm cười, sau khi nữ quan ở bên người giới thiệu một phen, lại hỏi một tiếng xem lão Vương Phi có khỏe hay không, sau đó bắt chuyện với từng người trong đám nữ quyến. Nếu nhóm quý nhân đều đã đến đông đủ, chủ trì liền tuyên bố nghi thức phóng sinh bắt đầu. Ao phóng sinh này thông với hồ nước ở ngoài chùa, ngày thường đều có người chuyên trông coi, cấm du khách thả câu. Người khác phóng sinh đều là từ trên chợ mua cá chết mang đến, Niếp Thanh Lân thật ra lại ít việc hơn, trực tiếp lệnh cho tiểu thái giám trong cung mò trong ao ra mấy con cá chết gấm vài vị cẩm lý cho vào thùng gỗ xăm mang đến. Có thể là được chuyển từ cái ao nhỏ nhỏ trong cung qua sống trong hồ nước rộng lớn, hẳn là nàng cũng đã tạo được công đức cho mấy con cá chết gấm kia rồi nhỉ. Mà Lâm Diệu Thanh lại là muốn nổi bật, ung hòa vương phủ phóng sinh một con rùa lớn hiếm thấy, xem hình thế kia thì chắc cũng phải được gần trăm năm tuổi, quả thật là hiếm thấy. Ung hòa vương phi cười giải thích nói là khi quản gia trong phủ chọn mua đồ thủy sản thì vô tình thấy được, liền mua luôn, giúp cho con rùa lớn này tránh được mối họa phải vào nồi. Nhưng trong lòng mọi người đều biết, trong chợ làm sao có thế có mấy thứ hiếm lạ như thế này, nhất định là bỏ ra ngàn vàng đặt mua, nhưng mà không ai vạch trần. Còn Niếp Thanh Lân nhìn con rùa lớn kia vừa chậm rãi mở miệng, lộ ra một miệng đầy hàm răng bén nhọn thì cau mày, đợi cho mọi người a vô nịnh hót xong rồi, mới tìm một chỗ trống trải, nhỏ giọng chậm rãi nói với Vương Phi, xem tuổi của con rùa này, không giống như ăn mấy loại tôm tép bèo trong bình thường, thiện tâm của Vương Phi thật khó có được, chi bằng đem nuôi riêng một mình nó, còn nếu là thả vào trong ao, chỉ sợ sẽ ăn sạch cá tôm trong ao này. Niếp Thanh Lân cũng chỉ là có hảo ý nhắc nhở. Nếu như là người bên cạnh thường lui tới lén đề cập đến, Vương Phi thật sự sẽ suy nghĩ xem xét một phen. Nhưng nàng vốn dĩ đã căm tức về chuyện quần áo bằng thủy thiên sa của công chúa đã làm hạ thế diện của nữ nhi mình xuống, hiện tại lại bị nàng chỉ ra linh vật mình chuẩn bị phóng sinh không ổn, nhất thời làm cho Vương Phi âm thầm nổi cáo, lập tức tỉnh bơ thản nhiên mỉm cười lớn tiếng nói. Linh vật trong trời đất đều có lý do tồn tại của nó, mọi người nói con rùa này có linh khí. Sao công chúa biết được nó ngày đêm nhận được hương khói trong chùa sẽ không một lòng hướng thiện? Nếu như vì sợ nó sát sinh mà lập tức vây khốn nó trong cảnh tù tội thì cũng không phải là tốt, còn như trời sinh mệnh mỏng phúc ít, thì dù không yếu thế, tất cả cũng là do trời xanh an bài định đoạt, rốt cuộc không phải con vật nào vào được ao vàng cũng nhất định có phúc sống lâu trăm tuổi. Hiện giờ trong triều ai mà không biết ung hòa vương gia là ân sư của Vệ Lãnh Hầu, đương nhiên lão Vương Phi này cũng là một vị phu nhân chạm tay có thể bỏng trong triều, nghe bà không khách khí ngầm châm biếm Vĩnh An công chúa như vậy, đều lập tức biết thời biết thế mà phụ họa theo. Niếp Thanh Lân tuy rằng không biết mình vì sao lại đắc tội vị lão Vương Phi này, nhưng cũng nghe ra từ trong giọng nói của bà không có ý tốt. Nàng từ nhỏ đã giả làm nam nhi mà lớn lên, chưa từng có thói quen đấu võ mồm với nữ tử, hơn nữa nàng đã nghe quen mấy lời chanh chua cay nghiệt của mấy phi tần trong cung. Nên đối với mấy lời châm biếm của lão Vương Phi cũng không để ý lắm, chỉ mỉm cười, cũng không nói gì thêm nữa. Đợi cho mọi người đều đã đem thả cá xuống nước, con rùa lớn kia mới được mọi người thả xuống ao. Con rùa lớn này là do Vương Phi hao phí một số lớn bạc trắng mua về từ phía nam, ở trên thuyền hàng cũng đã bị đói bụng trong một thời gian, hôm nay vừa xuống thuyền đã bị chuyển đến trong chùa. Bây giờ vừa vào ao lập tức nhìn thấy bên cạnh nhiều con cá mập mạp béo tốt như vậy. Tức khắc mở ra hàm răng. Mấy con cá kia phần lớn là cá hoang dã được vớt lên từ Trường Giang và Hoàng Hà, thấy con quái vật khổng lồ này, lập tức chen chúc tranh nhau bơi theo dòng nước, hướng về phía ngoài hồ nước, chỉ có mấy con cá chết gấm kia của Niếp Thanh Lân, ngày thường ở trong cung đã nuôi thành thói quen nhàn nhã, lại còn béo ụt ịt, chỉ thấy hàm răng nanh sắc nhọn của con rùa mở ra về phía này, vài hớp đã nuốt tươi toàn bộ mấy con cá chết gấm còn đang ngơ ngác mà Niếp Thanh Lân phóng sinh vào bụng. Trên mặt nước chỉ còn lại một chút vảy vụn vặt, tỏa ra một mùi khó ngửi. Mọi người không ngờ cục diện lại không vui như vậy, linh vật nháy mắt biến thành ma vật, nhìn thấy con rùa lớn ăn no xong liền chìm xuống đáy ao, mọi người trong phút chốc đều ngây ngẩn cả người, nhịn không được liếc mắt nhìn lão Vương Phi và công chúa. Tuy rằng lúc trước Ung Hòa Vương Phi có căm tức công chúa hủy đi cái đài của mình, nhưng mà thật không ngờ con rùa này lại ăn mặn nhanh như vậy, lại có thế mở ra sát giới trước mặt mọi người, lại còn nuốt cá chết gấm của công chúa. Trong chốc lát cảm thấy có chút hoảng sợ, nhưng mà vẫn muốn giữ thế diện trước mặt mọi người, gượng cười, không nhanh không chậm đi về phía công chúa đế nhận lỗi. Niếp Thanh Lân cảm thấy đã đứng đủ lâu ở bên cạnh ao này, nghe nói chủ trì vì những vị khách quý này mà có chuẩn bị không ít thức ăn chay tinh xảo, liền muốn sớm đi nhấm nháp một chút. Sau khi nghe xong lão Vương Phi nghĩ một đằng nói một nẻo mà tạ lỗi, cười cười nói. Lão Vương Phi không cần rối rắm về chuyện này, cũng giống như lời nói mới vừa rồi của ngài mà thôi, mấy con này trời sinh mệnh mỏng phúc ít, vào được ao vàng rồi cũng không nhất định có phúc sống lâu trăm tuổi. Bây giờ mấy con cá chết cấm này vào bụng linh quy rồi, vậy thì nó cho dù nhận được hương khói, nghe kinh văn tu hành thì vẫn là làm nhiều công ích, hay là lão Vương Phi nhàn rỗi không có việc gì làm thì đến hồ nước này thường xuyên một chút, tụng kinh văn làm phép cho linh quy, để tránh cho đến lúc nó đắc đạo thành tiên rồi, trong hồ cũng chỉ còn lại có một mình nó cô đơn lẻ bóng, không thể mang theo đồng loại gà chó lên trời. Vậy thì chẳng phải sẽ rất cô đơn hay sao? Nói xong, Vĩnh An công chúa liền được nữ quan bên cạnh nâng đỡ, lượn lờ đi trước sang chỗ giảng đạo. Lão Vương Phi đứng sững tại chỗ, cảm thấy ngượng ngùng hổ thẹn, Vĩnh An công chúa kia thật sự là được nuôi lớn ở trong am miếu sao? Sao miệng lưỡi lại lợi hại sắc bén như vậy? Mặt ngoài tỏ ra rộng lượng không hề đế bụng, nhưng mà cái câu cô đơn lẻ bóng kia không phải là đang có ý ám chỉ mình đánh mất chồng, cho dù có là Vương Phi địa vị cao quý, mỗi đêm cũng chỉ một mình thắp đèn trong phòng thôi hay sao? Vương Phi bị chọc trúng chỗ hiểm, trong phút chốc tức giận đến cắn chặt hàm răng, nhưng mà vì mình đã đuối lý trước mặt mọi người nên cũng không thể phát tác, chỉ có thể cưỡng ép ra vẻ tươi cười, đi theo phía sau công chúa đến chỗ giảng đạo. Sau khi đàm luận kinh nghĩa một hồi, thức ăn chay được dọn lên, đĩa đĩa chén chén bày đầy một bàn, hương vị đúng là hơn hẳn thức ăn chay ở Am Vưu Vân Sơn, Niếp Thanh Lân cảm thấy chuyến đi này quả thật là không tệ, được ăn thả cửa. Lần trước ở trên triều đình có cách một khoảng nên Lâm Diệu Thanh chưa được nhìn rõ ràng mặt mũi vị công chúa này, nhưng hôm nay lại có thể thấy rất rõ ràng, làn da kia của công chúa quả thực trơn mềm như mỡ đông, dung mạo đẹp đẽ tinh xảo, dáng người dong dong cao hơn mình không một đoạn, khiến cho nàng dâng lên một nỗi tự ti trong lòng, nhìn về phía công chúa lần nữa liền cảm thấy một chút hương vị oán hận. Kỳ thật hôm nay có yến hội này cũng là do nàng ta có ý riêng mà đề nghị với mẫu thân. Tưởng rằng công chúa kia mới vào cung được mấy ngày, cho dù có ma ma giáo dưỡng chỉ bảo cho, nhưng là bữa cơm tối này có thể làm bại lộ nền tảng con người, bữa thức ăn chay này là dựa theo quy cách cung đình mà chuẩn bị, đừng nói đến cốc trà trước mặt đều có công dụng khác nhau, mà chén đĩa lớn nhỏ dùng để ăn mì phở mỗi cái đều có mục đích khác nhau, có cách dùng khác nhau, nếu không xuất thân từ thế gia, là những lớp. Con cháu thừa kế được quý khí hung đúc mà lớn lên thì làm sao có thể ăn một cách lịch sự có lễ nghi. Khiến cho vị công chúa này phải bị cực kỳ bẻ mặt trước mặt các vị phu nhân, bảo đảm ngày hôm sau nàng sẽ trở thành trò cười trong kinh thành. Nhưng đợi đến khi tố nhang bắt đầu thì Lâm Diệu Âm phát hiện vị công chúa này không hề có một chút cứng nhắc nào, chỉ bình tĩnh thông dong ăn thức ăn chay, nhìn thần sắc kia. Giống như nàng mới đích thực là chủ nhân ở nơi đây. Quan trọng nhất là trong mỗi một hành động của nàng đều mang theo phong thái, không hề có một chút ngượng ngùng nũng nịu của nữ nhi gia. Trong khi mọi người đều dè dặt ăn tiệc, thì vị công chúa này ăn đến cực kỳ sung sướng, chăm chú đánh giá thức ăn nhưng lại không có một chỗ nào thất lễ. Bởi vậy, ngược lại khiến cho thần sắc của mọi người đều dao động, lén liếc trộm nhìn vị công chúa kia ăn cơm, lòng thầm nghĩ, thật sự là một bức tranh đẹp không sao tả xiết. Quan trọng nhất là trong mỗi một hành động của nàng đều mang theo phong thái, không hề có một chút ngượng ngùng nũng nịu của nữ nhi gia, trong khi mọi người đều dè dặt ăn tiệc. Thì vị công chúa này ăn đến cực kỳ sung sướng, chăm chú đánh giá thức ăn nhưng lại không có một chỗ nào thất lễ. Bởi vậy, ngược lại khiến cho thần sắc của mọi người đều dao động, lén liếc trộm nhìn vị công chúa kia ăn cơm, lòng thầm nghĩ, thật sự là một bức tranh đẹp không sao tả xiết. Còn hai người tốn một phen tâm tư nhưng cuối cùng chẳng đạt được gì, chỉ tiện lợi cho Niếp Thanh Lân liên tiếp thể hiện sự nổi bật của mình. Bữa tiệc qua đi, pháp hội kết thúc. Mọi người kính cẩn đưa tiễn Vĩnh An công chúa lên xe ngựa, lão Vương Phi nhìn thoáng qua sắc mặt u ám của nữ nhi, trong lòng đã hoàn toàn sáng tỏ, Vĩnh An công chúa này tuyệt đối chính là tảng đá chặn ngang con đường bước lên ngôi vị hoàng hậu của con gái mình. Một khi đã như vậy, nhất quyết không thể khinh thường lơ là. Đường đường con gái của Ung Hòa Vương bà mới là hoàng hậu hiền đức quang vinh của lục cung. Ngày hôm sau chính là đại lễ đầu tháng của triều đình, hoàng đế muốn dẫn đám quan lại bề tôi đi tế trời rồi sau đó mới lâm triều. Nít Thanh Lân hôm qua vừa mới gấp gáp tham dự buổi pháp hội, xoay người lại đã mặc vào bộ long bào mang theo chúng bề tôi ba quỳ chính lạy. Từng bước một bước trên bậc thềm đến đàn tế trời cầu nguyện xong, lại thẳng một đường quay lại đi vào đại điện, thật vất vả đặt mông ngồi xuống ghế rồng. Còn chưa kịp thở ra một hơi thì số con từ đám đại thần phía dưới đã ùn ùn dâng lên. Tâu bệ hạ, hiện giờ quốc khố của đại ngụy eo hẹp, thật sự là thời điểm khó khăn. Thái phó đại nhân đã đề xướng thực hành tiết kiệm từ lâu, thậm chí ngay cả tiệc mừng thọ của lão nhân gia của hắn mà cũng hủy bỏ không làm. Thần cũng lấy thái phó làm tấm gương, không dám lãng phí một cây kim một sợi chỉ. Nhưng mà, theo thần được biết, Vĩnh An công chúa một người mà mặc một bộ quần áo làm từ thiên thủy sa, giá cả đắt đỏ, lại còn mặc bộ quần áo xa hoa lãng phí như vậy đi rêu rao khắp nơi, thật sự đã làm trái lại ý muốn tiết kiệm của thái phó, chỉ sợ trong kinh thành sẽ có lời đồn không hay, ngôn cùng nói rằng bệ hạ sủng ái muội muội ruột một cách vô độ, hoang phí số ngân lượng còn lại không nhiều lắm trong quốc khố. Tiến lên khởi tấu chuyện của Vĩnh An công chúa chính là lại bộ Hữu Thị Lan, vẻ mặt đầy chính khí, trong mắt chứa nước mắt nóng hổi, giọng khàn cả đi. Vẻ mặt ngập tràn oán giận như thế quần áo công chúa mặc đã hại chết cả nhà bọn họ. Niếp Thanh Lân nhận ra được vị này, thì ra hắn chính là cháu ngoại trai của vợ cả của lại bộ Vinh Thượng Thư, trước đây đã cưới biểu muội của mình là nhị tiểu thư của nhà Thượng Thư. Sau đó trong cung phát sinh biến cố, vị này đột nhiên chính nghĩa nổi lên, đi đầu khởi tấu dượng của mình cũng chính là Thượng Thư, chỉ một lần vì việc nước không màng đến người thân mà nổi tiếng, sau đó lại bỏ thê tử kết tóc của mình. Đuổi nàng ta về nhà mẹ để chịu nổi khổ biến cố gia đình, cưới một người khác chính là một tiểu thư thứ xuất trong nhà của Ung Hòa Vương gia làm vợ cả, để tránh bị thái phó cho là cùng mộ. Tê đảng với Vinh Thượng Thư khiến con đường làm quan rơi vào nguy hiểm bị chặt đứt. Bây giờ xem ra, vị thị lan này đã từng nếm qua lợi ích ngọt ngào của hành động chính nghĩa. Nên liền tự tiện bắt mạch của thái phó, cho rằng chà đạp vị hoàng thượng ngồi trên ghế rồng này nhất định có thể khiến cho thái phó đại nhân vui vẻ. Hôm qua hắn đến Ung Hòa Vương phủ, cũng không ý đến mẹ ruột của thê tử mình là thiếp thất trong vương phủ, chỉ chuẩn bị lễ vật trọng đại thăm hỏi vương phi, tùy tiện nghe vương phi lơ đãng nói về quần áo của công chúa, lập tức đã ngầm hiểu được, về đến nhà thì thức trắng đêm viết một tấu chương tràn ngập căm phẫn khoái động những khúc chiết trong đó, lại đứng trước gương đồng luyện tập vẽ mặt suốt cả đêm. Niếp Thanh Lân ngồi ở phía sau rèm, nghe xong những lời của lại bộ thị lan mới biết lai lịch bộ quần áo mình mặc hôm qua, trong lòng hơi hơi chấn động, hôm qua vốn dĩ nàng chỉ thấy quần áo trên người trông thật là đẹp mắt, tấm lòng thích chân diện của thiếu nữ lại quấy phá, nên tự mình chọn bộ quần áo đó, lại không biết rằng quần áo này có bao nhiêu giá trị, bây giờ nghe xong thị lan khởi tấu, thầm nghĩ, vốn tưởng là quần áo của mình đều do nội thị giám sát và cung cấp toàn bộ. Nhóm nô tài tại sao lại không hiểu chuyện như vậy? Vậy mà lại đưa cho một vị công chúa một thứ xa xỉ thậm chí ngay cả hoàng hậu cũng không thích hợp để mặc như vậy. Đợi lại bộ thị lan thật vất vả phát biểu ý kiến xong, thấy mặt thái phó quả nhiên là âm u đi hẳn, trong lòng hắn ngay lập tức vui vẻ, chỉ cho rằng mình đã gãi đúng chỗ ngứa trong lòng thái phó, tiếp tục. Không ngừng cố gắng nói, một công chúa như vậy, nếu như phụ nhân trong kinh thành đều học theo bắt chước theo bộ dáng của công chúa, vậy thì chẳng phải non nước đại ngụy ta sẽ tràn đầy nguy cơ hay sao? Bệ hạ, con đê dài ngàn dặm cũng có thể bị hủy bởi một cái lỗ bé bằng con kiến. Đủ rồi. Thái phó đột nhiên lớn tiếng quát bảo ngưng lại, đáng sợ tới mức văn võ bá quan cả triều đều co rụt cổ lại. Vị thị lan kia đang sắp sửa trào ra một con sóng nước mắt khác cũng bị dọa phải thu trở về. Quần áo của công chúa cũng không phải là do quốc khố xuất ra, mà là do chính bản hầu cung cấp, các vị chắc đều biết rõ, Vĩnh An công chúa vì cầu phúc cho thánh thượng mà phải chịu không ít đau khổ ở trong am miếu, thánh thượng nóng lòng yêu thương muội muội, tự cảm thấy đã mắc nợ muội muội ruột rất nhiều, lại e ngại quy định trong cung mà không thể thịnh sủng công chúa, long tâm sốt ruột. Ta thân là bậc bề tôi làm sao có thể không hiểu được lòng vua. Đừng nói chỉ là một bộ quần áo tơ lụa, cho dù có là 10 bộ quần áo làm từ vàng ngọc, ta đây cũng bằng lòng dốc hết sức lực. Về phần các ngươi lo lắng có người sẽ noi theo, ngược lại lại đơn giản, thánh thượng lát nữa sẽ hạ thánh chỉ, từ hôm nay trở đi, thiên thủy sa chỉ được cung cấp và dùng ở trong cung, trong dân gian người nào dám tự ý dùng thì chính là đã mạo phạm mặt rồng, giết không tha. Một câu nói kia đã cắt đứt toàn bộ tâm tư của nữ tử trong thiên hạ dành cho thiên thủy sa bồng bềnh như mây này. Cơn thịnh nộ của thái phó, ai có thể gánh nổi chứ? Mấy đại thần vốn đang chuẩn bị theo đuôi thị lang phụ họa trong chốc lát đều ngậm miệng, đối mặt nhìn nhau, thầm nghĩ thái phó hôm nay bị sao vậy? Chẳng lẽ thực sự bị thánh nhân dạy dỗ, nên thay đổi triệt đế, từ một nịnh thần biến thành một đại đại trung thần sao? Về phần vị thị lang xui xẻo kia, thái phó cực kỳ phẫn nộ, thấy hắn yêu thích chuyên tâm về mấy chuyện quần áo của phụ nhân, liền giúp hắn đạt được mục đích, phải bỏ chức lại bộ của hắn, phái đến phường thêu dệt. Hạ triều, Niếp Thanh Lân cởi ra long bào trở về Phượng Sồ Cung, lệnh cho Đan Ma Ma mở rương quần áo ra lục lọi nhặt ra quần áo được mang tới trong mấy ngày nay, bày ra khắp phòng. Đến khi thái phó tiến vào thì suýt chút nữa đã dẫm phải quần áo, mắt Phượng không khỏi híp lại nói, đây là muốn làm gì đấy? Niếp Thanh Lân cầm giấy bút, cũng không ngẩng đầu lên vừa viết vừa nói, lúc nãy mới tìm một nữ quan hiểu rõ về mấy sản phẩm dệt may đến, xem mấy bộ quần áo này có giá bao nhiêu, rồi lại phân loại chúng nó ra. Ánh mắt thái phó trầm xuống, sao? Do lúc nãy mới vừa nghe những lời của cẩu quan kia nói mà thánh thượng không muốn mặc mấy bộ quần áo đẹp đẽ quý giá này nữa. Nghe được lời ấy, Niếp Thanh Lân ngẩng đầu lên, trừng to mắt nói, quần áo xinh đẹp như vậy, sao mà trẫm bỏ cho được? Đương nhiên là vẫn còn muốn mặc, chỉ là về sau trước mặt người khác thì cũng phải thu liễm một chút, tránh cho về sau làm sai lại khiến cho thái phó gặp phải phiền toái. Vệ Lãnh Hầu nhìn bộ dáng Long Châu Tử cầm bút nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ suy nghĩ, chỉ cảm thấy trong lòng như có thứ gì đó bị nhét vào nhưng làm sao cũng không lấp đầy được, chậm rãi thông thả đi tới, vươn cánh tay cứng cáp, một tay nhấc bé con dơ lên cao cao, Vệ Lãnh Hầu ta sủng ái nữ tử, chỉ cho là nên được hưởng những gì tốt nhất trên thiên hạ này, cần gì phải bận tâm đến mấy lời phê bình của những kẻ tầm thường đó. Nhưng mà nhiều bạc như vậy, cũng chỉ có một mình thái phó chi ra, chỉ với bổng lộc của triều đình thì e là không đủ, nói xong, lại vụng trộm liếc mắt nhìn thái phó một cái, ở trong lòng thái phó nhất thời toát ra chút hơi thở trẻ con. Thánh thượng sợ vi thần sẽ tham ô sao? Mặc dù vi thần không sinh ra trong hoàng gia như hoàng thượng, chỉ xuất thân nơi bình dân áo vải, nhưng trong nhà thật sự rất giàu có, cho dù không có bổng lộc cũng vẫn nuôi thánh thượng rất tốt. Có câu là, sĩ nông công thương. Thương nhân là thấp kém nhất trong hàng trăm nghề. Thương nhân trục lợi, luôn luôn bị người đời khinh thường. Long Châu Tử này sinh ra ở hoàng gia, cũng là tầng lớp cao nhất, có khi tiểu vô lại này cũng khinh thường mình cũng chưa biết chừng. Phải biết rằng, ngay cả Lã Bất Vi đầu cơ kiếm lợi cũng làm quan tới quốc tướng, thân là trọng phụ của Tần Vương Doanh Chính, mà vẫn còn thiếu tự tin vì bản thân xuất thân thương nhân, tìm cách khiến một đống văn nhân biên soạn, lã lãm phải che giấu hơi tiền trên người ông ta. Cho tới bây giờ Vệ Lãnh Hầu vẫn luôn không ngại bản thân xuất thân thương nhân, thêm vào đó từ nhỏ đã được sủng ái thương yêu, sau khi trưởng thành lại có bản lĩnh, không biết tự ti là cái gì. Nhưng khi nghĩ đến Long Châu Tử có khả năng thấy rõ xuất thân của hắn, trong lòng vừa cảm thấy tức giận lại vừa có chút hoảng sợ. Niếp Thanh Lân không biết trong lòng thái phó đại nhân đang lo lắng phập phồng, thấy hắn không vui, liền mềm giọng nói, trẫm cũng không có ý nghi ngờ sự thanh liêm của thái phó. Nhưng mà trong nhà thái phó có nhiều thê thiếp, thái phó lại có khí phách nam tử, nhất định đều không để họ bị thua thiệt, nên mới cảm khái thái phó thật tài giỏi thôi. Thái phó biết, tiểu vô lại này lại là muốn đem chuyện không trong sạch này ra đế bắt chẹt mình. Nhưng cần phải biết là trên thế gian này không có cái gì gọi là đã biết trước. Thái phó thật không ngờ bản thân lại có động tâm với một nữ tử như vậy, nếu như biết trước, làm sao sẽ thu nạp nhiều thiếp thất vào phủ như thế, khiến cho Long Châu Tử thích ăn giấm chua này mượn cớ. Lúc trước khi đuổi tứ phu nhân ra phủ thì thái phó không phải là không có nổi lên ý định muốn bỏ một đám thiếp thất đó đi. Nhưng sau khi hơi hơi nghĩ lại, lại cau đầu mày. Nếu chỉ vì một nữ tử ghen tị liền bỏ toàn bộ thiếp thất đã qua cửa từ lâu, chẳng lẽ là điều mà một đại trượng phu nên làm? Tuy rằng mình sủng ái Long Châu Tử này, nhưng cũng hy vọng nàng hiểu được hai chữ đúng mực là như thế nào. vệ lãnh hầu hắn sao có thể là một kẻ bị một nữ nhân yếu đuối dắt mũi? Sao vừa mới được mấy ngày, bây giờ lại ăn giấm chua lung tung rồi? Hay là lại muốn thức một đêm đế chết nữ giới? Vẻ mặt thái úy hơi trầm xuống, nghiêm mặt nói. Trong lòng Niếp Thanh Lân thầm nói đúng là tai bay vạ gió, sao chỉ khen thái phó có bản lãnh chăm lo tốt cho gia đình, nhưng cuối cùng lại bị trừng phạt. Nàng hơi ngước lên, ánh mắt có chút ướt át nhìn vệ lãnh hầu, bị ánh mắt mềm mại như vậy nhìn một lúc lâu cho dù là người có ý chí sắt đá thế nào cũng sẽ phải dịu xuống. Vệ lãnh hầu nhịn không được bèn hôn đôi môi đỏ tươi của nàng, trong nụ hôn nóng bỏng, Niếp Thanh Lân hơi hé mắt, nàng có thể nhìn thấy lông mi xinh đẹp cong vút của nam nhân kia lúc nhắm mắt, cùng với bóng đen của hàng mi dày rậm đó rủ xuống. May mắn tên nịnh thần mà phụ hoàng để lại đó lại là một nam nhân vô cùng tuấn tú, chứ nếu là một tên gian thần bụng to béo ú, bộ mặt đầy mỡ cũng muốn mạo phạm mặt rồng. Niếp Thanh Lân nhịn không được hơi run lên, cảm thấy thì ra lúc này cũng không xem là kinh khủng nhất, những buồn bực trong lòng cũng vơi bớt đi. Thời gian thái phó có thể đắm chìm trong sự dịu dàng của người đẹp không nhiều lắm, rất nhiều việc đang chờ hắn giải quyết, sự vụ phiền phức nhức đầu, có lúc cảm thấy rất buồn bực khó chịu nhưng vừa nghĩ tới muốn cho bé con động lòng người đang ở trong cung phượng sồ kia cơm áo cả đời không lo, thì lại tiếp tục cố gắng. Giải quyết xong việc thiếu thốn quân lương, vệ lãnh hầu thở phào nhẹ nhõm, sau đó tiếp tục ra lệnh cho hộ bộ khai hoang, trước tiên bắt đầu từ các khu vực xung quanh kinh thành, cho phép mỗi hộ dân đại ngụy khai hoang đất rừng, mỗi gia đình 3 mẫu. Nếu không có đủ lương thực, các địa phương sẽ được hỗ trợ thêm một phần. Như vậy vừa giảm bớt lưu dân, lại có thể khai khẩn được nhiều đất hoang, đúng là nhất cử lưỡng tiện. Biện pháp đó mặc dù tốt nhưng cũng cần quan lại trên dưới nghiêm túc thực hiện. Thị lang hộ bộ các Thanh Viễn đang nghiêm túc kiểm tra đôn đốc, phòng ngừa địa chủ phú hào các nơi mạo nhận chiếm đoạt danh tiếng, tích trữ ruộng đất bắt đúng thời cơ để lập công lớn. Làm như vậy họ sẽ được vệ lãnh hầu tán thưởng và coi trọng hơn rất nhiều. Chớp mắt đã đến mùa hè, thời tiết dần dần thay đổi, bởi vì mấy ngày trước bị mọc nhọt đỏ, nhờ họa được phúc, nên thuốc nước mà mỗi ngày Niếp Thanh Lân phải khổ sở uống cuối cùng cũng có thể dừng lại. Thái phó thấy nàng ngừng dùng thuốc liền hỏi vi thần y sao vẫn chưa có quỳ thủy, thần y do dự nói, theo lý thuyết, hàn khí trong cơ thể đã tan. Nhưng đến tận bây giờ vẫn chưa có, lão hữu nghi ngờ lúc trước nàng ấy đã từng uống một loại thuốc nào đó gây trở ngại cho việc lưu thông huyết mạch. Thái phó ánh mắt chuyển lạnh, ý của ông là, nàng cố ý uống cái gì đó để trì hoãn quỳ thủy. Vi thần y vội vàng cúi đầu nói, thật ra cũng chưa chắc đã là tiểu chủ tử cố ý uống vào, theo như mạch tượng, thì hiện tượng này đã có từ rất lâu, khi đó tiểu chủ tử còn nhỏ tuổi, chỉ sợ là bị người khác cho nàng uống. Có khi chính bản thân nàng cũng không biết mình đã uống cái gì. Chỉ sợ cái gì? Chỉ sợ sau này cho dù quỳ thủy có đến, việc thụ thai cũng rất khó khăn. Lời nói này khiến cho tâm tình đang tốt của thái phó tan thành mây khói, hắn như một cơn cuồng phong đi đến Phượng Sồ Cung. Khi vừa vào cửa cung liền nhìn thấy giai nhân đang ở dưới tàn cây hóng mát, Nguyễn Công Công đã sai người trồng trong sân cung Phượng Sồ một gốc cây bách nhật hồng vững chắc. Bách nhật hồng nở những đóa hoa màu hồng quanh năm, khẽ sờ nhánh thì toàn cây động, thật ra loại cây này rất hiếm, hoa nở không chỉ vô cùng xinh đẹp, mà chỉ cần vuốt nhẹ vỏ cây sẽ thấy nhánh cây khẽ rung, hoa hồng kia sẽ rơi xuống, vô cùng mê người. Mà Vĩnh An công chúa đang mặc chiếc váy mùa hè, nằm nghiêng trên chiếc giường nhỏ làm bằng mây tre, hai chân vắt chéo, đọc sách. Trên giường nhỏ có một chén anh đào ướp lạnh đã ăn hơn phân nửa, trong cái đĩa hộp xếp thành một núi nhỏ. Đôi giày màu trắng bằng lụa khảm trân châu Nam Hải đã bị ném sang một bên, cái chân nhỏ đang giơ cao, năm ngón chân giống như được tạo ra từ bạch ngọc, thỉnh thoảng nghịch ngợm lại chọc một cái vào vỏ cây bên cạnh, khiến cho những bông hoa hỗn loạn rơi xuống phát ra tiếng xào xạc. Vệ lãnh hầu lẳng lặng nhìn nàng, cho đến khi nàng cũng nhìn thấy mình, nghiêng đầu, giọng hơi khàn khàn cười nói, thái phó ngài đã tới. Cảm giác buồn bực trong lòng ngay khi nhìn thấy Long Châu Tử đã tiêu tán bớt, hắn liền đi qua. Giơ tay lau nước đỏ dính bên khóe miệng giai nhân, trách nhẹ, nhìn nàng xem, trên miệng đều dính nước anh đào, nằm cũng không ra thể thống gì, có điểm nào giống một tiểu nữ tử không? Niếp Thanh Lân cười khổ, cũng không nói gì, đột nhiên thái phó nhớ tới Đan Ma Ma đã nói mông của tiểu chủ tử bị mọc nhọt, vẫn chưa lặn hẳn, đang rất đau, ngay lập tức liền hiểu được tại sao bé lười này lại giơ chân lên, như vậy thì mông bên phải sẽ không chạm vào giường, dứt khoát quay người nàng lại, bảo đám nô tài trong viện lui ra ngoài, muốn cởi tiết khố của nàng xuống kiểm tra xem cái nhọt kia như thế nào. Giữa ban ngày, sao Niếp Thanh Lân dám để cho hắn làm vậy? Dĩ nhiên là dãy dụa trốn tránh, nhưng nàng sao có thể thoát được khỏi cánh tay đang dĩ chặt của thái phó? Chỉ vài động tác cái khố bằng lụa liền bị cởi ra, lộ ra viên đậu đỏ trên da thịt nõn nà đáng thương. Mụn nhọt này nổi lên khá to, cái mông nhỏ tròn trịa của nàng đã bị cái mụn đó làm ửng và sưng. Bàn tay vuốt ve da thịt lộ ra, nhất thời thái phó không nhịn được liền bật cười. Niếp Thanh Lân ảo não quay đầu nhìn thái phó, giống như cây bách nhật hồng, bị ngứa mà cong người lại. Nhưng mà bình thường nàng đã quen nhìn thái phó ngoài cười nhưng trong không cười, không giống như bây giờ, cười lộ ra hàm răng trắng đều, thoải mái vui sướng cười to, thật sự là rất hiếm thấy, so với ngày thương bớt đi một chút âm trầm tính toán, nụ cười sảng lãng anh tuấn này cộng với hoa hồng mùa hè hợp nhau lại càng tăng thêm sự rạng rỡ. Đợi thu lại ý cười, thái phó phân phó đang ma ma cầm Tiêu Viêm Lục Hà cao mát lạnh tới, giúp công chúa thoa lên viên đậu đỏ kia. Thái phó đã đổi y phục nhẹ nhàng rộng rãi, bắp thịt trắng chắc bên trong y phục lụa như ẩn như hiện. Chiếc giường nhỏ dưới tàn cây đã được đổi thành một cái lớn hơn, vệ hầu ôm công chúa nằm dưới tàn cây thì thầm một lúc. Công chúa có còn nhớ Lệ Phi có từng cho nàng uống loại thuốc nào đặc biệt không? Thái phó nhìn thấy mắt Long Châu đang từ từ nhắm lại, sắc mặt không đổi khẽ hỏi. Niếp Thanh Lân mơ mơ màng màng, hững. Trước giờ thân thể không tốt, thường xuyên phải dùng thuốc. Có lúc nào uống nhưng không phải là do sinh bệnh không, thời điểm uống thuốc là lúc nào? Thái phó lại hỏi, nhưng bé con trong lòng không có đáp lại, qua một lúc lâu, mới nghe thấy người trong lòng chậm rãi nói, năm 12 tuổi, mẫu phi nói giọng nói nghe quá mềm mại, sau đó uống một chén canh, giọng nói trở nên trầm thấp hơn. Chân mày vệ lãnh hầu gắt cao nhăn lại, lúc này hắn mới hiểu tại sao giọng nói của bé con trong lòng lại đặc biệt như vậy, có chút khàn khàn, thì ra không phải là do trời sinh. Niếp Thanh Lân chậm rãi ngẩng đầu hỏi, vì sao thái phó lại hỏi như vậy, vì thần y nói thân thể trẫm có gì không ổn sao? Vệ lãnh hầu khẽ vỗ về phía sau lưng nàng, thần y kê phương thuốc, sợ sẽ xung đột với thuốc trước kia nàng từng uống. Bổn hầu sẽ bảo thái y viện đưa tới sổ ghi trước khi kê đơn. Không có việc gì, ngủ đi. Lệ Phi thật đáng chết. Việc có thể khó mang thai, hắn không nghĩ sẽ nói với bé con trong lòng. Dù sao nói ra cũng chỉ làm tăng thêm phiền não mà thôi. Cho dù có phải tìm khắp các loại thuốc trong thiên hạ, hắn cũng sẽ để nữ nhân yêu mến của mình mang thai hài nhi của hắn. Dù sao thì, hắn cường tráng như vậy, sao có thể không làm cho nữ nhân của mình mang thai hài tử của hắn được. Thái phó tin rằng trên đời này không có việc gì có thể làm khó vệ lãnh hầu hắn, rồi sau đó cũng nghỉ ngơi một lúc. Đợi đến khi thái phó tỉnh ngủ đứng dậy, Nguyễn Công Công đứng ở bên ngoài vườn nhỏ đợi thái phó đi ra, mới nhỏ giọng nói. Người ở biệt viện báo Lục hoàng tử bệnh rất nghiêm trọng, mẫu phi của ngài ấy là thuộc phi cầu xin thái phó phái người thái y viện đến khám một chút, người xem. Thái phó không chút để ý nói, Lục hoàng tử. Mẫu phi của hắn là nữ nhi của đại nho Trầm Cung Lương mới qua đời, đúng không? Thái phó nhớ không sai, bắt đầu từ mùa đông Trầm Cung Lương đã từ quan ở nhà, bệnh không dậy nổi, chưa đến mùa xuân thì qua đời. Trầm gia tan hoang là điều rất đáng tiếc. Nhưng sao lại bảo thủ không chịu thay đổi? Nguyễn Công Công nghe được câu mấu chốt, đương nhiên sẽ hiểu ý tứ của thái phó, không nói nữa, trong lòng biết thái phó muốn để mặc Lục hoàng tử kia tự sinh tự diệt. Niếp Thanh Lân đang ở nội viện đứng dậy, đương nhiên cũng nghe được lời của thái phó. Vị Lục ca kia của nàng kế thừa tài văn chương của ông ngoại, ngâm thơ câu đối vô cùng văn nhã. Trong số đông các vị hoàng tử, vị Lục ca nhìn có vẻ thanh cao ngạo mạn này đối xử với nàng không tệ. Nhớ ngày đó khi cung biến, ở trên đại điện Lục ca luôn theo sát mình, mặc dù bị người gian ác như vệ lãnh hầu dọa sợ đến mức tè ra quần vài lần, nhưng đến khi có thị vệ đến lôi nàng ra ngoài, Lục ca nho nhã yếu ớt vẫn túm lấy ống tay áo của nàng. Tình thân trong hoàng thân rất mỏng manh, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có, hôm nay Lục ca bệnh nặng. Nếu có thể, nàng muốn giúp Lục ca một tay. Chẳng qua là không biết làm thế nào để có thể không lộ dấu vết cầu xin thái phó dơ cao đánh khẽ. Niếp Thanh Lân đi vào trong nội thất, ánh mắt nhìn về hướng cách bày trí quả hạnh ở phía trên cái giá, trong lòng dần nghĩ ra biện pháp. Mặc dù pháp hội lần đó có chút không vui, nhưng Niếp Thanh Lân cũng có kết giao được một vài vị bằng hữu tuổi tác tương đương. Trong đó có các Vân Nhi, tiểu muội của Hình Bộ các đại nhân. Khi pháp hội lần đó kết thúc, các Vân Nhi mời công chúa và vài vị Thiên Kim Vương phủ đi đến quý phủ của mình tụ họp. Các nhóm Thiên Kim tiểu thư vui vẻ đáp ứng, chỉ có Niếp Thanh Lân hơi do dự, trong lòng nghĩ không biết Thái Phó có chịu đáp ứng hay không, chỉ cười trừ nói, mọi người tụ họp, nếu hôm đó bản cung có thể ra khỏi cung sẽ đến tụ họp với các tỷ muội. Các Vân Nhi cũng không biết quy củ trong cung như thế nào, nên cũng không cưỡng ép. Mắt thấy sắp đến ngày tụ hội, Niếp Thanh Lân liền nhân cơ hội Thái Phó đã xử lý xong công sự, vào thư phòng, dây dưa xin Thái Phó đồng ý cho mình đi ra khỏi cung tụ họp với nhóm tỷ muội một chút. Ngày ấy Thái Phó nghe xong lời bẩm báo của Đan Ma Ma khi trở về, biết hôm đó công chúa có kết giao với vài vị Thiên Kim tiểu thư, nói chuyện vui vẻ, hơn nữa còn hẹn sẽ tụ họp tiếp. Nhưng sau khi trở về không thấy nàng nhắc tới, hắn cảm thấy hơi tức giận, nhưng đến sát ngày nàng cuối cùng cũng không kìm nén được tư tưởng ham chơi, liền mềm mại đi đến xin phép mình. Thái Phó có lòng muốn làm khó nàng một chút, đầu tiên là mặt lạnh lùng không đồng ý, nhưng gần đây con nhóc này đã nhìn thấu tính tình của mình, thấy mặt lạnh băng cũng không hề nôn nóng, tự có biện pháp, đi vòng ra sau ghế, đưa hai tay ra đấm bóp bả vai cho mình. Thái Phó mệt nhọc như vậy, bản cung chỉ mãi nghĩ đến việc đi chơi quả thật không tốt, hay để bản cung đấm bóp cho Thái Phó một ngày có được không? Thái Phó nhìn bộ dáng săn sóc của nàng, trong lòng hơi tức giận, liền nói, được, nhưng mà bả vai của vi thần không mỏi, chỉ có phía dưới đã nhiều ngày không được thoải mái, chờ mong công chúa đến trừ bệnh, nhưng đừng buông lỏng tay, cứ tỉ mỉ vuốt ve trên đó một ngày đi. Lời thô tục mà Thái Phó nói ra, thiên hạ vô địch, Vĩnh An công chúa không chịu dược, đỏ mặt liền xoay người muốn đi, lại bị Thái Phó kéo vào trong ngực, giở trò một lúc. Đợi đến khi đầu tóc toán loạn, Thái Phó mới nới lỏng miệng, đồng ý cho nàng đến các phủ tụ họp. Khi xe ngựa của công chúa dừng trước cửa các phủ, các Thanh Viễn đã đứng đợi ở cửa từ sớm. Thân thể cao lớn mặc thường phục màu xanh đen đứng ở cửa. Gia phụ nhiễm bệnh, không thể ra cửa nghênh đón công chúa, xin công chúa thứ lỗi. Vĩnh An công chúa được Đan Ma Ma đỡ xuống khỏi xe ngựa, cười nói các đại nhân miễn lễ, sau đó được dẫn tới hoa viên phía sau nơi các Thiên Kim tụ họp. Sân viện của các đại nhân không xa hoa như trong cung, nhưng cũng là một nơi phong nhã. Trên đường đi đến hoa viên phía sau, Vĩnh An công chúa lơ đãng nhìn thấy trên bức tường xây làm bình phong có khắc chữ, liền ngừng lại. Cười thưởng thức một lát, đây chắc là bút tích của Trầm Đại Nho, văn chương hào hùng, ngươi tới nhìn đoạn này xem, công dĩ thệ, kỳ long tôn giả dục điền câu hát nghi khứ, đệ tâm thẩm thống, bất tri đồng trích hạnh nhi tử tiểu như hữu cá lương phương, thật sự rất hay. Đan Ma Ma đứng ở phía sau công chúa, mặt không chút thay đổi, vị nữ tướng quân này không biết chữ, nghe công chúa nói, chi, hồ, giả, cho dù về bẩm báo lại với Thái Phó, cũng không thể nói lại chính xác được. Những lời công chúa nói, các Thanh Viễn nghe cũng hiểu được, hắn cúi đầu nhìn công chúa đang chỉ loạn trên bức tường xây làm bình phong, kính cẩn nghe theo nói, thật ra công chúa đã nhận lầm rồi, bút tích trên bức tường bình phong này là của đại gia thư pháp tiền triều Vương Công. Nhưng mà đoạn mà công chúa chỉ, quả thật là văn chương rất tinh diệu. Trích hạnh tiểu nhi tất định kiệt tẩn sở năng, giải đệ ưu huynh, điền câu hát, chi ưu. Sau khi bàn luận về văn chương một lúc, Niếp Thanh Lân xoay người nhìn thấy ánh mắt hơi do dự của Đan Ma Ma, trong lòng liền hiểu rõ người này đã bị đoạn văn chương kia làm cho mờ mịt, liền yên lòng đi tới hoa viên. Thấy các Vân Nhi đã bày biện xong cái bàn, trải ra những bài văn chương, chuẩn bị cùng các vị ái nữ đã đến mở cuộc đối thơ. Thanh Lân viết hơi không nghiêm chỉnh, dẫn một câu thơ tương tư trong một tiểu thuyết thô tục, câu nói đầy những ẩn ý, không ngờ lại có nhiều đồng minh ngầm, thì ra trong các vị có mặt ở đây đều đã từng vụng trộm xem qua, tri âm khó cầu, trong lúc nhất thời các vị tiểu nữ tử ở cùng nhau hi hi ha ha, cũng là thú vị. Chỉ có Đan Ma Ma đứng bên cạnh ánh mắt lại bắt đầu mờ mịt, cảm thấy nhức đầu kinh khủng. Nói chuyện phiếm với nhóm Thiên Kim tiểu thư rất lâu, Niếp Thanh Lân mỉm cười nhìn các Thanh Viễn đang đứng trên lầu các nhìn về hướng này, từ từ thu hồi ánh mắt. Bản lãnh của trúc mã này không nhỏ, với thân phận con cháu thế gia, nhưng chỉ trong một thời gian ngắn liền bước chân vào hộ bộ. Về phần mục đích lúc trước hắn tiếp cận mình thì không rõ lắm, nhưng cũng tránh không khỏi một chữ quyền, mặc dù thương tiếc tài năng của H102, nhưng cũng phải lưu lại cho mình một đường lui.

lấy cớ Trầm Nho gia không có con nối dòng, dở thủ đoạn xâm chiếm tài sản, phu nhân Trầm gia không có nơi cư trú. Không có cách, chỉ có thể nhờ người khắp nơi, cuối cùng vẫn là Ngô Các lão nhận lời, tình nguyện chủ động tỉnh cầu thánh thượng, để cho Lục hoàng tử trở về ổn định nhà cửa thay ngoại tổ mẫu. Mặt thái phó từ đầu đến cuối âm trầm, nhưng lông mày dần giãn ra, Trầm gia không con, chính là số mệnh, nhưng thanh danh đại nho không thua gì hai thánh, có lẽ thánh thượng cũng sẽ cân nhắc. Nhưng một ngoại tôn đi chủ trì công bằng ở Trầm gia cũng không được tốt lắm, nếu Lục hoàng tử vứt bỏ họ hoàng tộc, trở về gia phả Trầm gia thì lại hợp tình hợp lý, cũng giải quyết nỗi lo không con của Trầm gia. Ngô Các lão nghe xong lời này lại muốn thổi bay râu ria, lại bị thái phó vung tay lên, bị thị vệ bưu hãn nhẹ nhàng ném ra bên ngoài ngọ môn. Ý của thái phó rất đơn giản, những kẻ thư sinh nghèo kiết hủ lậu các ngươi đừng không biết mặt mũi, ta đã thỏa mãn thỉnh cầu của các ngươi, đường đã có rồi, các ngươi tự mình xử lý. Niếp Thanh Lân ngồi trên ghế rồng nhẹ thở ra. Từ đầu đến cuối, các thanh viễn không đứng ra, nhưng trong lòng nàng biết tất cả đều là do nam tử yên lặng đứng dưới triều, vẻ mặt trầm tĩnh như nước gây ra. Quân không phụ sự nhờ vả của cố nhân, lại không biết có phải quân tử hay không. Thái phó cho thể diện này nhưng không ai có thể thừa nhận được. Tin tức truyền đến tai Lục hoàng tử Niếp Thanh Tuyên trong liệt viện đúng là sét đánh ngang trời, không để ý mẫu phi đau khổ khuyên can, trực tiếp mắng to, cẩu tặc vệ lãnh hầu chết không yên lành. Niếp Thanh Lân sao lại không biết tính tình Lục ca cổ hủ, âm thầm thở dài chiêu này của thái phó thật sự là cao tay. Nàng nghĩ nghĩ, vẫn nên đến gặp thái phó thôi. Hôm nay trong hồ minh nguyệt trong nội cung hoa sen đã nở. Sáng sớm thái phó dặn muốn cùng công chúa ăn trưa trong đình thấm nguyệt, hưởng thụ ánh nắng chiếu vào hoa sen. Nàng thừa dịp trước khi ăn trưa, lấy cớ đợi thái phó cùng đi tới đình thấm nguyệt, đến thư phòng từ sớm tìm lời uyển chuyển dẫn dắt, khẩn cầu thái phó, thỉnh thái phó ân chuẩn trẫm đi khuyên nhủ Lục ca. Lúc nói lời này, nàng đang mặc nữ trang. Nhưng thái phó hiểu ý nàng, nàng muốn dùng thân phận hoàng đế đi khuyên bảo Lục ca đổi họ. Trong thư phòng thái phó nâng chén trà nhỏ, thổi lá trà vụn, chậm rãi uống một ngụm mới nói, hoàng thượng luôn là người tự quét tuyết trước cửa, sao hôm nay khác thường như thế, quan tâm đến huynh trưởng. Lúc này vệ lãnh hầu đã bỏ đi sự không đứng đắn mỗi khi ở chung với Niếp Thanh Lân, trên mặt là vẻ thản nhiên bình tĩnh. Trong lòng Niếp Thanh Lân hơi chuyển, cắn răng, chậm rãi nói, tính tình Lục ca mặc dù bướng bỉnh, nhưng là vô hại nhất trong các vị hoàng huynh. Đọc sách quá lâu nên người có hơi cứng rắn, tầm mắt cũng không thể so sánh với thái phó ngài đã đi chinh phạt tứ phương. Mấy ngày trước đây trên triều trẫm nghe xong tấu của Ngô Các lão, cũng hiểu được cách mà thái phó ngài đưa ra là cách giải quyết tốt nhất. Nếu thái phó ân chuẩn, trẫm có thể khuyên nhủ lung lay hoàng huynh, vẹn toàn đôi bên, vì sao không làm? Bằng không thì bị Ngô Các lão cứ quấy rối như vậy, đến phút cuối cùng cá chết lưới rách, cũng không tốt. Thái phó chậm rãi đứng dậy, đi qua đứng bên cạnh Vĩnh An công chúa, mắt phượng sáng như đuốc, âm thanh lạnh lùng nói, hoàng thượng đã nổi lên tâm tư này, vi thần không tiện ngăn cản, chỉ hy vọng hoàng thượng ghi nhớ, bệ hạ đang giữ đạo hiếu, do thần làm thay, về sau nghe được quốc sự phía trước vẫn đừng tham dự thì hơn. Nói xong cũng không nhìn về phía công chúa mà đi nhanh ra khỏi thư phòng, cũng không để ý đến lời hẹn ăn trưa. Lệnh cho Nguyễn Công Công chuẩn bị ngựa xuất cung. Niếp Thanh Lân bị phơi nắng trong thư phòng, hơi cười cười. Thái phó đại nhân lại thật sự không quan tâm nữa. Nghĩ cũng đúng, quyền lực kia như miếng thịt mềm mại trong miệng mãnh hổ, làm sao có thể cho người khác nhúng chàm. Dù là chú mèo con bình thường được nuông chiều, nếu vượt qua giới hạn, muốn sờ vào miệng hổ, chỉ sợ cũng là kết cục một chưởng đập chết. Hôm nay đúng thật là nàng đã vượt qua giới hạn, cảm tạ ân không đánh chết của thái phó. Liều lĩnh động chạm đến người uy quyền nhất thiên hạ này mới có được cơ hội nên không thể lãng phí. Niếp Thanh Lân thay long bào liền cùng Nguyễn Công Công đến biệt viện. Biệt viện ở nơi hẻo lãnh nhất cung, Loan Giá chưa tiến vào cũng đã cảm nhận được dáng vẻ già nua tiêu điều. Lục hoàng tử và thuộc vị ở trong gian phòng hẻo lánh nhất biệt viện, gian phòng không lớn bị bao phủ bởi mùi thuốc. Thấy Niếp Thanh Lân mặc long bào màu vàng sáng đi đến, Thục Phi đang ngồi xổm sắc thuốc sững sờ, vội vàng quỳ xuống, thần thiếp tham kiến hoàng thượng. Bệ hạ sao? Sao lại ở đây? Niếp Thanh Lân vội vàng nâng Thục Phi dậy, Thục Phi nương nương miễn lễ, trẫm nghe nói thân thể Lục ca không được tốt, cố ý đến thăm. Rất lâu không gặp, Thục Phi nương nương như già hơn rất nhiều, bên Thái Dương đã có nhiều sợi bạc. Tuy Thục Phi bị cầm tù trong biệt viện, nhưng cũng biết tình cảnh bây giờ của hoàng đế, sống bên cạnh cái loại gian thần thái phó lòng dạ cứng rắn tâm lạnh, nhất định là khổ sở hơn mình. Nghĩ vậy, khóe mắt như bị bỏng, nước mắt tự nhiên chảy ra. Niếp Thanh Lân an ủi Thục Phi, dương mắt nhìn, trên giường gỗ, Lục Ca trong cái chăn cũ nát mệt mỏi mở mắt ra, thấy hoàng thượng muốn đứng dậy nhưng một lúc lâu cũng không ngồi dậy. Niếp Thanh Lân ngồi bên giường, ôm nhu nói, Lục Ca, ngươi bị bệnh đừng dậy. Trẫm tới thăm ngươi một chút. Lục hoàng tử gầy trơ xương nằm trên giường bệnh, nước mắt nổi lên, hoàng thượng, phi huynh, xem ra không còn kiên trì được bao lâu nữa, cẩu tặc vệ lãnh hầu kia quá hung hăng càng quấy, muốn bức phi huynh sửa lại họ, thật, thật là đồ nghịch thần tặc tử. Khục khục. Niếp Thanh Lân vỗ nhẹ tay hắn, chậm rãi nói, trẫm tới để khuyên giải hoàng huynh theo họ của ngoại tổ phụ, thay ngoại tổ mẫu chống đỡ gia đình bên ngoại. Lục hoàng tử nghe xong lập tức trừng lớn mắt, cuối cùng dãy dụa ngồi dậy, khuôn mặt mặt tái nhợt mà lại tức đến sung huyết, hoàng thượng. Ngươi, sao ngươi có thể nói như vậy? Không, không lẽ là vì vệ tặc bắt bệ hạ tới đây? Niếp Thanh Lân liếc Nguyễn Công Công đang đứng ở cửa ra vào. Trong lòng biết cần che nhanh miệng Lục Ca đừng đoán mò, là trẫm chủ động tới gặp Lục Ca. Chỉ là vừa tới, thấy không những Lục Ca bị bệnh mà Thục Phi cũng tiều tụy rất nhiều, trẫm đến là đúng rồi. Đề nghị lần này của Thái Phó, trẫm không thấy chỗ nào không tốt, có thể giúp đỡ Trầm Gia về mọi mặt, lại có thể để Lục Ca mang theo Thục Phi xuất cung, để bà cố gắng tận hiếu trước mẫu thân. Đủ rồi. Đừng nói nữa. Ta thấy hoàng thượng ngươi đã thần phục dưới dâm uy của vệ tặc kia. Vứt bỏ sạch sẽ tôn nghiêm của hoàng gia Niếp thị. Vì mạng sống cái gì cũng không để ý. Sao tiên hoàng lại sinh ra ngươi, một kẻ kế thừa sự nghiệp thống nhất đất nước lại là loại nhu nhược ném đi thể diện hoàng gia Niếp thị. Lục hoàng tử tức đến phát run, lớn tiếng mắng Niếp Thanh Lân đã ngừng nói. Niếp Thanh Lân chậm rãi đứng dậy, cảm thấy có chút mệt mỏi, khóe mắt bị thuốc trong phòng hun cay cay, liền nhàn nhạt nói. Lúc đầu là trẫm lắm mồm, việc lớn như thế này Lục Ca phải tự mình quyết định, chỉ là tôn nghiêm của hoàng gia Niếp thị, trẫm có cùng cách nhìn giống Lục Ca. Tôn nghiêm hoàng gia Niếp thị là do tổ tiên chinh phạt tứ phương, lật đổ tiền triều thối nát, dũng mãnh thiện chiến trên lưng ngựa, tư tưởng của triều đình gắn với việc tạo phúc cho dân chúng, trồng từng chút một xuống đất. Thế nhưng mà phụ hoàng của chúng ta chỉ tại vị 32 năm đã đem đại ngụy khó khăn lắm mới được giàu có. Đông đúc thịnh thế trở thành vô cùng suy tàn lụi bại. Lục Ca có xuất cung chưa? Có đi qua những thôn toàn lưu dân bị đói ở khắp nơi ở ngoại ô kinh thành chưa? Có nghe qua tiếng kêu rên thê thảm của phụ nữ và trẻ em bị quan binh đẩy xuống kênh đào? Có từng đi qua biên cương, hầu hết các thôn trấn đều bị hung nô tàn sát không người sống sót. Những điều này, trẫm ở đại đô chưa từng thấy qua, thế nhưng mỗi khi nghe nhắc đến họ hoàng gia Niếp thị thì bên tai nóng lên. Nếu là một hoàng tử một lòng giữ gìn tôn nghiêm họ Niếp, Lục Ca sẽ bận rộn rồi. Không xuất cung thì không sao, nếu xuất cung thì một người tôn quý mang họ của hoàng tộc đi ra ngoài mà không có thị vệ ngăn chặn bảo vệ thì là sẽ bị dân chúng khắp thiên hạ ném trứng thối từ đầu đến chân. Trong thoáng chốc, giang phong đơn sơ đột nhiên yên tĩnh. Lục hoàng tử và Thục Phi đều mở to mắt. Trong ấn tượng của bọn họ, thập tứ hoàng tử trong nội cung vẫn luôn an tĩnh không để lộ điều gì. Trong học đường cũng bình thường chẳng có gì thú vị, cho dù có người mở miệng châm chọc cũng chỉ cười nhạt một tiếng, không phản bác. Này làm cho tinh thần trượng nghĩa luôn tràn đầy của Lục hoàng tử thương hắn không tranh giành, không nhịn được mà giúp đỡ thập tứ đệ một chút. Lại không nghĩ rằng, hôm nay quả hồng mềm đột nhiên là nói những lời làm người ta kinh ngạc, câu chữ sắc bén, không giống với những điều người ngoài nói. Vẻ mặt nghiêm túc quả là có vài phần uy nghiêm của đế vương. Bệ hạ sao lại ngông cuồng nghị luận về phụ hoàng, Lục hoàng tử lắp bắp nói. Cây bút của sử quan là công bằng chính trực nhất, nhưng thật ra trong nội tâm của dân chúng, đã sớm nghị luận phụ hoàng chúng ta là cái dạng gì, không phải miệng vàng lời ngọc của trẫm có thể bắt bẻ, chửi bới. Chỉ đáng tiếc tâm huyết của Trầm Đại Nho. Ông ấy sáng tác rồi biên soạn cái bộ kia, mấy ngày trước trong thư phòng trẫm rảnh rỗi mở ra, tuy giảng giải độc đáo, nhưng lại quá vội vàng không xong. Làm lòng người khó tránh khỏi sinh ra tiếc nuối. vốn trẫm nghĩ với tài hoa của Lục ca tất nhiên có thể thay ngoại tổ phụ hoàn thành xong tâm nguyện, lưu lại một tác phẩm lớn đến muôn thuở. Nhưng Lục hoàng tử thà muốn làm hiếu tử của vị phụ hoàng đã quy tiên, một lòng gìn giữ tôn nghiêm hoàng tộc chứ không để ý sống chết của ngoại tổ mẫu và mẫu phi đang đau khổ dãy dụa trên phàm trần. Nhưng Lục ca đừng nghĩ nhiều, cho dù xương cốt ngươi cứng rắn bệnh chết trong biệt viện, trên sử sách cũng sẽ được ghi một câu đầy đủ là Lục hoàng tử của Hôn quân triều Đại Ngụy chết vào ngày tháng năm nào. Hai chữ khí tiết đối với một hoàng tử luôn sống sung sướng an nhàn cả đời trong cung, không hề tạo phúc cho dân chúng thì quá mức xa xỉ. Nói xong, Niếp Thanh Lân cũng không để ý sắc mặt xanh đen của Lục ca khi bị mắng, quay người muốn ra khỏi phòng. Đối với cái đầu cổ hủ như thế này, phải dùng liều thuốc mạnh. Nàng chỉ có thể làm như thế vì hoàng huynh thôi. Nhưng hiện tại xem ra, tuy làm cho thái phó không quan tâm nhưng vẫn không thể nào khuyên được hoàng huynh đầu gỗ này. Trước khi ra cửa, Thục Phi lại kéo tay mình, rưng rưng nói, khổ tâm của bệ hạ, thần thiếp đều hiểu. Niếp Thanh Lân khẽ cười khổ, chậm rãi đi ra cửa, còn chưa kịp thở dài một tiếng, chỉ thấy Nguyễn Công Công vụng trộm mấp máy môi về hướng cửa viện. Niếp Thanh Lân đưa mắt xem xét, đã thấy một thân ảnh cao lớn mạnh mẽ rắn rỏi đưa lưng về phía viện, chắp tay đứng ở bên cạnh cửa tròn. Khí chất cao ngất, áo bào vào triều màu đen theo kim tuyến không thể nhận nhầm, là vệ thái phó vốn đã phải xuất cung. Sân nhỏ không lớn, phòng tường mỏng manh, lời nói của mình với Lục ca hắn đã nghe được rõ ràng. Sao phải lo lắng như vậy? Sợ Nguyễn Công Công trở về học vẹt bỏ đi vài câu quan trọng sao? Trong lòng Niếp Thanh Lân có chút ấm áp, nhưng phải dời bước đi đến, cười hỏi. Không phải thái phó xuất cung rồi sao? Tại sao lại trở lại, là có lời gì muốn dạy bảo với trẫm sao? Nhưng vệ thái phó chỉ cúi đầu nhìn khuôn mặt mềm mại trước mắt mình, nhìn một lúc thản nhiên nói, không phải là nói xong rồi thì cùng ngắm hoa, nhấm nháp trà Long Tỉnh, ăn tôm ở đình Tẩm Nguyệt sao? Thần tới đón bệ hạ. Thái phó đã cho mình phần tình cảm này, Niếp Thanh Lân tất nhiên cũng biết nghe lời, ngoan ngoãn đi theo đến đình Tẩm Nguyệt. Thái phó luôn vững vàng đi bên cạnh hoàng thượng, nhưng một câu cũng không nói. Lúc đến đình Tẩm Nguyệt, chỉ thấy lá xanh trên mặt hồ dưới ánh mắt trời ánh sáng trong suốt như ngọc, hoa sen tuy nở rất đẹp, nhưng lại có đặc tính chỉ nở vào buổi trưa. Quân thần hai người đều bận rộn, bỏ lỡ thời điểm hoa sen nở đẹp nhất. Nhưng giữ lại một chút tiếc nuối cũng tốt, bộ dáng nửa khép nửa mở hôm nay càng làm cho người ta liên tưởng, lại mong mỏi được tán thưởng một lần bộ dáng đẹp nhất của nó. Trong đình ngọc, chiếc bàn đá đã được bày xong chén đĩa. Nguyễn Công Công thấy hoàng thượng và thái phó đi vào đình liền truyền lệnh. Nhưng trong lòng hắn nói, lúc đầu là muốn cùng công chúa, sao lại biến thành hoàng thượng. Thật khó mà có bản lĩnh rải đều mưa móc cho hai huynh muội. Thái phó thật tài. Hương vị đồ ăn hôm nay theo phong cách thanh nhã vùng Giang Nam, làm nổi bật lên hoa sen đầy hồ. Chén tử sa đựng thịt được nấu rất ngon miệng, trà Long Tỉnh cũng thật lịch sự tao nhã, tôm trắng tươi ngon, mầm lá bích lục thơm ngát, còn chưa vào đã ngửi thấy mùi. Chén canh chân giò hun khói nấu củ sen dùng để thay vị không tồi, mấy món ăn khác cũng được làm khéo léo ngon miệng vô cùng. Lúc chờ chia thức ăn, Niếp Thanh Lân theo thói quen chờ thái phó gấp vào đĩa cho mình, thái phó có thói quen xếp núi, theo như sự yêu thích xây thành núi thức ăn. Nếu mình còn gấp thì bụng mình sẽ không chống đỡ được rồi. Thế nhưng hôm nay đợi một lúc, không thấy thái phó động đũa gấp thức ăn cho mình, thái phó uống canh, thấy hoàng thượng chưa động đũa, liền hỏi, là thức ăn không hợp khẩu vị sao? Sao lại không động đũa? Niếp Thanh Lân nhẹ nhàng nói, đang đợi thái phó gấp, sự mềm mại nhu thuận của mèo con làm tuấn nhan thái phó mỉm cười, nói, lúc thần mới gặp hoàng thượng, bệ hạ vẫn còn nhỏ. Trong lòng liền ghi nhớ bộ dáng suy nhược của hoàng thượng, chỉ cảm thấy hoàng thượng là người được quan tâm nuôi nấng, chi phí ăn mặc mọi thứ cũng cần thần phải lo liệu. Chỉ là hoàng thượng đã lớn, trong lòng cũng có ý kiến riêng của mình, nếu vi thần quá can thiệp lại làm cho bệ hạ không vui, thích ăn cái gì thỉnh bệ hạ tự gấp. Nói xong, lại tự mình ăn. Niếp Thanh Lân có chút không hiểu hành vi của thái phó, thấy hắn không muốn nói nhiều, liền cúi đầu chậm rãi dùng thiện. Mấy lần vụng trộn đưa mắt nhìn. Thái phó đều đang yên tĩnh ăn, ngón tay thon dài cầm lấy đũa ngà voi mạ vàng, răng giấu trong bờ môi mỏng yên lặng nhai, đôi mắt phượng tĩnh mịch nhìn hoa sen nửa nở trong hồ, một làn gió nhẹ thổi đến, đai lưng kim tuyến bị thổi bay, thật sự giống như tiên nhân. Niếp Thanh Lân cảm thấy lúc này mà nhiều lời quấy rầy suy nghĩ của tiên nhân thì không ổn, cố gắng tập trung nín thở. Một bữa ăn cơm lại im lặng, thỉnh thoảng có tiếng va chạm của bát đĩa, nghe được có hơi giật mình. Lúc ăn cơm xong, thái phó đứng dậy cáo từ, hắn nhận khăn xoa xoa tay, sau đó nói, thời gian không còn sớm, vi thần xuất cung trước, kính xin bệ hạ sớm an giấc. Nói xong liền đi về phía vườn đi ra bên ngoài. Niếp Thanh Lân thở dài một tiếng, cảm thấy hôm nay ăn không nhiều, vì sao dạ dày lại đau âm ỉ. Qua hai ngày, bên Lục Hoàng tử truyền đến tin nói là Lục Hoàng tử tự nguyện sửa họ, duy trì Hương Khói Trầm gia. Hoàng thất cũng có kế tục như vậy, nhưng phần lớn là cùng họ, còn hoàng tử trưởng thành lại sửa họ đến gia đình bình dân thì mới nghe qua lần đầu. Lục Hoàng tử Niếp Thanh Tuyên đúng là đi đầu khai sáng. Trong thoáng chốc trong dân gian nghị luận khen chê không giống nhau, nhưng có một điều có thể khẳng định, về sau dù Lục Hoàng tử có đổi lại họ Niếp, thì cũng mất đi khả năng hiệu triệu của một hoàng tử. Niếp Thanh Lân nhẹ nhàng thở ra, nàng biết tuổi già Lục ca xem như là an bình, có thể bình yên vượt qua. Có lẽ thái phó cảm thấy cần cho nhóm Như Sinh thể diện, còn phái thái y viện cho danh y đến khám và chữa bệnh cho Lục Hoàng tử, nghe nói thân thể cũng đã điều dưỡng chuyển biến tốt rồi. Ngày Lục Hoàng tử xuất cung, muốn chào từ biệt với Hoàng thượng, Niếp Thanh Lân nghe xong Nguyễn Công Công bẩm, nghĩ nghĩ nói, mấy ngày nay thân thể Trẫm mệt mỏi, người thay Trẫm truyền lời, hy vọng Trầm Khanh hiếu thuận với trưởng bối trong nhà, gia đình hòa thuận, là được. Nguyễn Công Công lui xuống đi truyền lời cho Trầm Thanh Tuyên. Niếp Thanh Lân nhìn qua ngoài cửa sổ, khẽ thở dài, có chút hâm mộ phúc phận Lục ca. Nàng biết rõ tình huynh đệ đến đâu, nếu có đến gặp thì cũng chỉ tăng thêm phiền não cho nhau. Lại nói gặp Lục ca, chỉ sợ làm thái phó không vui, mấy ngày nay mình chọc họa nhiều rồi, không cần dệt hoa trên gấm nữa. Từ khi ngắm hoa dùng thiện ở ven hồ, liên tiếp mấy ngày nay thái phó không tiến cung. Mấy ngày nay vào triều đều là hoàng tử giả kia, nàng ở trong cung cũng thanh nhàn, ngày ngày nhàn tản trong cung phượng sồ. Nếu hôm nay Nguyễn Công Công không cầu kiến chuyển lời chào từ biệt của Lục ca, mình cũng sẽ không vội vàng đến tẩm cung này. Từ chối xã giao, nàng theo mật đạo trở về cung Phượng Sồ, đổi xiêm y, lại đi xã giao. Ung Hòa Vương Phi gửi thiếp mời thỉnh cầu muốn vào cung gặp công chúa, nói chung là có ý là ngày đó ở pháp hội phóng sinh mình cân nhắc không chu toàn làm rùa ăn hết cá chép của công chúa, trở về suy nghĩ trong lòng sợ hãi, muốn vào cung bồi tội cho công chúa mới được. Niếp Thanh Lân nhìn mấy hàng chữ, người ta nói không giơ tay đánh vào khuôn mặt người đang cười, nếu là phu nhân của ân sư thái phó, phải cho vài phần mặt mũi. Lập tức đồng ý thỉnh cầu ngày hôm sau tiến cung của Ung Hòa Vương Phi. Nói đến Vương Phi kia, vốn khuyến khích con rể tiểu thư thứ xuất đi cáo trạng công chúa, trong lòng cho rằng vào thời kỳ đói kém của đại ngụy chắc chắn thái phó sẽ trách cứ công chúa, làm công chúa từng làm tiểu ni cô trong am mất giá đỡ. Nhưng lão Vương Phi tính toán nhiều đến đâu thì cũng không nghĩ đến tới thái phó tức giận, lại còn lột chức quan của con rể, đuổi tới phường dệt. Nhưng làm cho bà ta lo âu nhất là, về sau một đội quan binh trực tiếp đi cái hồ mới, không để ý đến ngăn cản của tăng nhân trong chùa, thả mấy thuyền đánh cá, vớt mấy tấm lưới lớn cuối cùng cũng vớt ra được con rùa đang trầm mình dưới nước. Đáng thương con rùa trăm năm chỉ là ăn nhầm mấy con cá ngốc, cổ bị đè xuống chém thành hai nửa, lại ném trở lại hồ làm thức ăn cho tôm cá trong hồ. Chủ trì trong chùa cũng là lão luyện xử lý, thấy những người hung thần ác sát này là cấm quân đại nội, vội vàng ngăn cản không cho các tăng nhân nói bừa, miệng niệm A-di-đà Phật. Lén niệm kim cương kinh cho chú rùa xem như dàn xếp ổn thỏa. Lúc Vương Phi nghe được tin này, mặt trở nên xanh vàng. Vốn dĩ bà ta nghĩ phu quân của mình có ân với thái phó, dựa vào điều ấy, thái phó phải cho mình vài phần mặt mũi. Nhưng lại quên thái phó là hỗn thế ma vương như thế nào, chặt đầu tiên hoàng rồi thì chặt đầu rùa đã là cái gì. Từ đầu đến cuối, thái phó không hề trách mình cản trở sau lưng nửa câu, nhưng giết gà dọa khỉ, trắng trợn chém đại quy phóng sinh trong ao là cảnh cáo lớn nhất với mình rồi. Trong thoáng chốc, Ung Hòa Vương Phi bà đã trở thành chuyện cười lớn nhất trong giới quyền quý kinh thành rồi. Công chúa kia là loại nữ tử quyến rũ thế nào? Chỉ mới hồi cung vài ngày làm cho thái phó đại nhân mặt lạnh si mê đến thần hồn điên đảo. Làm bà ta vừa tức vừa hận mà vẫn nghĩ không ra. Nhưng thái phó đã cảnh cáo, phải vào cung nhận lỗi mới được. Vương Phi là người thức thời, cho dù trong lòng bị đè nén vô cùng không cam lòng, cũng muốn tình cảnh này qua đi, nén giận vào nội cung chịu tội, phải nhìn sự kiêu ngạo của con kỹ nữ từ trong miếu vừa chui đầu ra. Niếp Thanh Lân lại không biết chuyện thái phó phái người chém rùa, chỉ cảm thấy cấp bậc lễ nghĩa của Vương Phi này thật phiền phức, vì sao đã qua mấy ngày rồi còn phải nói xin lỗi. Nhưng cũng phải đi đóng kịch, thay đổi chính phục, ăn mặc thật đẹp, ngồi trong cung đợi Vương Phi. Lại nói Vương Phi mang theo con gái tới gặp công chúa, vừa xuống xe ngựa có chút kinh hãi u ám. Cung Phượng Sồ nàng đã từng tới trước đây, vốn đã vô cùng xa hoa, hiện giờ nhìn lại tu sửa một lần nữa. Xa hoa không cần phải nói, nhưng lại thêm vài phần lịch sự tao nhã, từng cọng cây ngọn cỏ trong nội cung đều lộ ra sự quý giá, dù là phi tử được sủng ái nhất của tiên hoàng cũng không phô trương như vậy. Mà Lâm Diệu Thanh cũng khó thấy qua sự xa xỉ phồn hoa trong nội cung. Nhưng lại cảm giác lòng mình khó chịu, bởi vì lúc trước thái phó và phụ vương nhận lời miệng, nàng ta đã sớm đặt mình ở vị trí chính cung nương nương rồi, vạn sự đã sẵn sàng chỉ còn thiếu gió đông. Làm sao nghĩ đến thái phó lại sủng ái công chúa giữa đường nhảy ra, trận gió đông biến mộng đẹp của mình thành hiện thực lại thổi lung tung. Vị hôn phu của tỷ tỷ thứ xuất bị bãi quan, mẫu phi mất số tiền lớn mới mua được rùa thiên thì chết ở hồ mới, bây giờ mình và mẫu phi vào cung nhận lỗi với nữ tử hồ ly kia. Trong lòng tiểu nữ nhi trăm vị tạp trần rất khó nói hết, lúc gặp lại Vĩnh An công chúa, ghen ghét trong lòng bị đẩy ra ngoài. Lân ngồi ở ghế cười nghênh đón hai vị khách quý đến từ Ung Hòa Vương phủ. Vẻ mặt Ung Hòa Vương phi kính cẩn vấn An công chúa, sau đó lại bày tỏ vẻ hết sức áy náy. Mặc dù thoạt nhìn thì mười phần thành ý nhưng sắc mặt tiểu quận chúa hình như có vẻ không cam lòng. Niếp Thanh Lân không giống như lần trước không nhìn ra được ý nghĩ của nàng ta. Lúc trước khi ở các phủ tụ họp với các vị thiên kim tiểu thư cũng nghe được không ít tin đồn về vị quận chúa này, ví như là nàng ta đã cự tuyệt rất nhiều tuấn tài đến cầu hôn, hoặc là nàng ta có ý với thái phó. Ai, thái phó phong thái kinh quang lục cung, thật đúng là hồng nhan họa thủy. Sau khi Niếp Thanh Lân biết rõ nguyên do này, cũng hiểu được tại sao ngày đó lão Vương Phi lại có địch ý với mình. Kiên nhẫn nói lướt qua một lần, cuối cùng cũng tiễn được hai người nghĩ một đằng nói một nẻo ra về. Tiễn hai người đó rời đi, Niếp Thanh Lân gọi Đan Ma Ma tới, mang chén trà mà hai người kia đã uống ra ngoài. Rồi chuyển cái bàn nhỏ bằng mây vào trong tiểu viện. Gần đây nàng bảo nội thị dám mang tới vài cây nho để giảm bớt sự nhàm chán, cây nho lớn rất nhanh, quấn quanh cái chòi hóng mát, rồi lại dùng nước lạnh đổ trên mặt đất, khí nóng liền biến mất ngay lập tức. Kế tiếp trên bàn nhỏ được bày rất nhiều loại đồ ăn vặt hình tròn, nước trà điểm tâm cũng chuẩn bị rất đầy đủ. Không lâu sau, nhóm khách thứ hai xin ý kiến công chúa đã đến. Dưới sự chỉ dẫn của công công, các Vân Nhi mang theo vẻ mặt tò mò vui mừng tiến vào trong Phượng Sồ cung. Vào cửa cung, liền nhìn thấy công chúa đang ngồi ở cái bàn bên cạnh cây nho trong vườn ngự uyển, vẫy vẫy tay với nàng, nàng liền vui vẻ đi qua thỉnh an công chúa. Trước kia bởi vì che giấu thân phận nữ nhi của mình nên Niếp Thanh Lân chưa từng có bạn tri kỷ, duy nhất có các Thanh Viễn cũng coi là có tình bằng hữu mấy ngày. Tuy nhiên sau khi trở thành công chúa, không còn phải cố kỵ thân phận nữ tử, lại kết giao tri kỷ với các Vân Nhi, chắc là do có duyên với hai huynh muội nhà này đây. Các Vân Nhi nhỏ tuổi hơn huynh trưởng nên rất thích việc vui đùa với hoa cỏ. Sau khi hàn huyên với công chúa một lúc lâu thì thần thần bí bí mở hộp sách mà mình mang vào cung. Niếp Thanh Lân chăm chú nhìn vào chỉ thấy tứ thư ngũ kinh thôi. Ai ngờ bên trong còn có bí mật, mở trang sách ra, đều là bản gốc các tác phẩm tiểu thuyết sắc tình xuất sắc mới được truyền bá ra ngoài. Những thị vệ kia vừa nhìn thì biết là người kém cỏi, lúc mở hộp sách ra kiểm tra dọa muội sợ muốn chết, không nghĩ tới chỉ lo lật xoèn xoẹt mà không kiểm tra bên trong đó viết gì. Nên đương nhiên sao biết được bí mật bên trong. Vĩnh An công chúa nhìn bộ dáng các Vân Nhi sợ hãi lấy khăn tay đè lại ngực, cười khanh khách. Công chúa còn cười. Nếu không phải lần trước người nói trong cung đều là sách cũ, những sách mới ra gần đây chưa được đọc qua, Vân Nhi tội gì phải dụng tâm như vậy, tốn gần một đêm để thay bìa những quyển sách này đấy. Niếp Thanh Lân đưa tay lấy một loại quả ngâm đường, đút vào trong miệng các Vân Nhi, được rồi. Trong lòng bản cung biết muội thành tâm, nếu đã công đưa sách, ngày mai sẽ đi bẩm báo hoàng thượng ban cho muội một đức lang quân như ý có được không? Cái này, mặt các Vân Nhi đỏ bừng, gấp đến mức ngồi trên ghế dậm chân, Ai nói muốn đòi ban thưởng, ai nói muốn xuất giá. Nhiếp Thanh Lân dùng cây quạt nhỏ che kín cái miệng đang cười ha ha. Tuy rằng gần đây đối với những chuyện tình cảm nàng có chút chán ghét, nhưng nhìn thấy hành động của các Vân Nhi làm cho nàng cảm thấy thân thiết. Những cử chỉ ngây thơ của các cô gái nhỏ, thiếu đi sự tính toán âm mưu của các nam nhân, chỉ hiếm khi các Vân Nhi được tiến cung. Đợi đến khi hai người nói chuyện xong, Vĩnh An công chúa dẫn nàng đến hoa viên phía sau dạo chơi, ngắm nhìn đóa sen mới nở một chút. Trước khi các Vân Nhi tiến cung đã được huynh trưởng tận tâm chỉ bảo một phen, trong lòng biết công chúa mến khách nhưng cũng không ở lại quá lâu trong cung, dạo chơi trong hoa viên xong thì cáo từ. Trước khi đi, bỗng nhiên nàng nhớ tới lời dặn của gia huynh, thừa dịp đang ma ma và đám hạ nhân đứng ở xa, liền nhỏ giọng nói, gia huynh giao phó, 3 ngày sau hẹn gặp ở Nghê Thường Cắt, nói xong liền cười xoay người rời đi. Nhiếp Thanh Lân đứng tại chỗ, cười nhìn. Tiểu bằng hữu rời đi, trong lòng cũng hơi trầm xuống. Lời mời đường đột này không nằm trong kế hoạch của nàng. Cả đường tâm tư nặng nề trở về Phượng Sồ Cung. Vào cửa cung thì nàng nhìn thấy Nguyễn Công Công đang đứng ở ngoài cửa. Đến khi vào phòng, quả nhiên là người đã lâu không lộ mặt là Thái Phó Đại Nhân tới. Lúc này đang nhàn nhã dựa vào Nguyễn Tháp, xem quyển Tứ Thư Ngũ Kinh được lấy ra từ trong hộp sách để bên cạnh. Mặc dù trên bìa sách màu lam in 2 chữ Xuân Thu ngay ngắn, nhưng không biết rằng trong sách kia chính là diễn biến của một đoạn Xuân Tình. Bởi vì việc vào cung rất khó nên các Vân Nhi mang vào toàn là những quyển sách về chuyện tình yêu mãnh liệt, nghe nói cho dù là tiểu nương tử Đạp Gia Thất Sinh con xem xong cũng mặt đỏ tim đập, cũng may nàng còn chưa từng trải nghiệm qua. Thái Phó Đại Nhân cũng không để ý rằng lúc này những ngón tay thon dài của mình đang bóp chặt lấy quyển sách sống động nóng bỏng như lời các Vân Nhi nói. Thấy công chúa tiến vào, Thái Phó đang đọc chăm chú đến mức chưa kịp cùng nàng chào hỏi, chỉ chậm rãi lật sang trang tiếp theo. Nhiếp Thanh Lân cảm thấy khuôn mặt thoáng cái trở nên nóng rực, lại không có trực tiếp rút lấy cuốn sách trong tay Thái Phó, mà rụt rè đi tới Nguyễn Tháp bên cạnh, nhỏ giọng nói, hôm nay Thái Phó rảnh rỗi sao, tới đây ngồi một chút. Thái Phó vẫn không trả lời, nhàn nhã lật tiếp một tờ. Nhiếp Thanh Lân cảm thấy mặt mũi nóng rực không nhịn được nữa, mạnh mẽ rút quyển sách từ trong tay Thái Phó ra, Thái Phó đã dùng bữa chưa? Một lúc nữa cùng bản cung dùng bữa được không? Lúc này Thái Phó mới khẽ nâng mắt phượng, chậm rãi quan sát công chúa một lúc lâu, mới hỏi một đằng trả lời một nẻo, vi thần nghe nói gần đây công chúa rất dụng tâm, đọc không ít kinh sử nho gia. Nhưng đến hôm nay mới biết vì sao công chúa lại dụng tâm như vậy. Nhiếp Thanh Lân thấy Thái Phó dùng ánh mắt nghiền ngẫm nhìn mình, trong lòng sụp đổ. Gần đây mình chăm chỉ đọc sách, dù sao bản thân cũng là công chúa. Không giống như trước kia sợ người khác hiểu lầm hoàng tử là mình muốn tranh quyền đoạt vị nên kiên kỵ, chỉ đọc sơ qua để mở rộng kiến thức một chút, nhưng hôm nay lại bị một hộp sách diễm tình đã phá hoại hoàn toàn thành một công chúa ham mê sắc dục. Thái Phó Đại Nhân, trẫm không giống Tứ Tỷ Nhạc Giao công chúa đâu mà. Thái Phó công sự bận rộn, nhưng nửa đường nghe thấy Ung Hòa Vương Phi đến bái kiến công chúa, mới qua đây nhìn một chút, không nghĩ tới khi đến đây, đã là người khách khác, người đi trà cũng nguội lạnh. Bởi vì công sự bận rộn, thật sự là không thể trì hoãn được, sâu kín nhìn công chúa một lúc, sau đó đứng dậy rời đi. Đợi sau khi Thái Phó rời đi, Nhiếp Thanh Lân nhanh chóng mở quyển sách vừa cướp lại trong tay, lịch sử những cuộc tình nhanh và nồng thắm của Ngọc Nữ và một số chữ nóng bỏng đến mức có thể làm mù mắt người khác đập vào mắt. Lật vài trang sách nữa. Quả nhiên là nồng thắm, chỉ vài tờ giấy, trong sách Thiên Kim Tiểu Thư đã cùng với Mã Phu, gã sai vặt, biểu ca, 3 người 3 mùi vị giả chiến xong. Địa điểm cũng là nơi không thể tưởng tượng được, nào là chuồng ngựa, núi giả sơn động, còn có trên thuyền. Vị tiểu thư này thật đúng là không sợ bẩn không sợ mệt. Nhiếp Thanh Lân không bao giờ dám xem nữa, ảo não đem mặt úp vào áo, thầm nghĩ, Vân Nhi. Muội hại trẫm rồi. Ngày hôm sau là ngày nghỉ không phải vào triều, đột nhiên Thái Phó Đại Nhân hẹn công chúa đi cưỡi ngựa. Thay xong y phục cưỡi ngựa, liền đi đến sân cưỡi ngựa phía sau ngự hoa viên. Sân cưỡi ngựa này không lớn, không thể so sánh với sân cưỡi ngựa ở Yến Tử Hồ. Thái Phó dẫn mình đi đến chuồng ngựa, Nhiếp Thanh Lân đột nhiên nhớ tới trong lịch sử, Lý Tiểu Thư kia bị Mã Phu Cường Tráng lừa đến chuồng ngựa rồi phá thân, nhất thời bị dọa sợ không dám đi vào. Thái Phó Đại Nhân không rõ nội tình, khuôn mặt tuấn tú quay lại nhướng mày nhìn về phía Long Châu, vì sao công chúa không vào. Thái phó, chuồng ngựa kia thật sự không có gì nhưng mà, vẫn đừng nên vào. Ánh mắt thái phó lóe lên nói, nhưng vi thần lại cảm thấy chuồng ngựa có phong thái và mùi vị khác biệt. Phong, thái, mùi vị cái gì, toàn là mùi phân ngựa, hôi không chịu nổi. Còn có chuyện gì hứng thú? Có thể thấy được quyển sách kia viết không đúng thực tế. Hoàn toàn chính là viết bậy bạ vô căn cứ. Nếp Thanh Lân vội vàng nói. Nếu như bị thái phó không đứng đắn này đè ở trên cỏ khô bẩn thối, thực là muốn ra quân chưa thắng trận đã chết trước. Khuôn mặt của thái phó cũng là dáng vẻ nghi hoặc, công chúa nói quyển sách nào vậy? À, nhớ tới bản gốc cuốn sách Xuân Thu, đúng không? Vi thần chỉ muốn để cho công chúa tự lựa chọn một con ngựa mà thôi, nhưng theo như lời của công chúa thì hình như hy vọng vi thần làm điều gì đó thì phải. Thái phó đại nhân đàng hoàng chính trực trêu chọc thì lại không ai đỡ nổi. Nếp Thanh Lân thật sự chống đỡ không nổi, chỉ có thể đỏ mặt, liên tục nói. Thái phó hiểu lầm rồi, thật ra bản cung cũng nghĩ là muốn chọn một con ngựa thật tốt mà thôi. Lần trước thái phó dạy nàng cưỡi ngựa, một đường chính là dạy thẳng vào trong doanh trướng, lần này thái phó dạy rất có bài bản. Cánh tay rắn chắc của thái phó ôm lấy nàng, không lo bị ngã ngựa. Thái phó và công chúa chạy vài vòng trong khu cưỡi ngựa, sau đó sai người mở cửa khu cưỡi ngựa ra, dẫn theo thị vệ, chạy một đường ra khỏi cung. Giấc mộng của quân vương, hết phần 7.